Xuyên thành cha A bên trong cổ sớm máu chó văn. Chương 55, 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 55. Mấy ngày nay thẩm tiễn công ty tuyển mộ tin tức đã tại các đại trên bình đài tuyên bố ra ngoài. Cũng không có thiếu người đưa CV. Bởi vì Mục Thị tập đoàn cùng Giang Thị đầu tư. Rất nhiều không vào được Mục Thị cùng Giang Thị người đều đưa ánh mắt phóng tới thẩm tiễn công ty trên. Bởi vậy thẩm tiễn công ty hòm thư có thể nói là chật ních. Lý Tỉnh ba người mỗi ngày chỉ là sàng lọc CV liền tiêu tốn hơn nửa thời gian. Thẩm tiễn dự định cuối tháng thời điểm cho đại gia phát điểm nhi tiền thưởng khao một hồi. Dù sao ba người bọn hắn gần nhất mỗi ngày đều rất khổ cực. Còn thỉnh thoảng cùng mình đồng thời tăng ca. Thẩm tiễn vừa vặn ở trong phòng làm việc nhìn gần đây thị trường chứng khoán. Phía ngoài cửa chính ngoại trừ trang trí âm thanh còn truyền đến không ít nói nhao nhao ồn ào âm thanh. Thẩm tiễn đứng dậy đi ra ngoài cửa. Nhìn mấy người kia vài lần mới cùng trong đầu người tên đối đầu hào. Thẩm tiễn theo bản năng hỏi hệ thống. Đến chính là Triệu Cường bọn họ sao? Là túc chủ. Người đến là nguyên thân mấy cái hồ bằng cẩu hữu. Hệ thống lạnh lẽo máy móc âm tại thẩm tiễn đầu óc vang lên. Bất thình lình dọa thẩm tiễn nhảy một cái. Người đây là xác chết vùng dậy. Thẩm tiễn nghi ngờ hỏi đầy miệng. Hệ thống đã lâu lắm chưa từng xuất hiện. Không phải ta xác chết vùng dậy. Là túc chủ không có gọi ta. Không có chuyện gì phát sinh thời điểm. Ta có lúc sẽ ở vào chờ thời trạng thái. Hệ thống dùng máy móc âm đàng hoàng trịnh trọng giải thích. Thẩm tiễn gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Nói trắng ra chính là lười biếng chứ. Cùng hệ thống nói chuyện công phu. Triệu Cường liền mang theo cái khác ba người đã hướng về phía thẩm tiễn đi tới. Mấy ngày trước bọn họ bị thẩm tiễn hạ xuống mặt mũi. Triệu Cường cảm thấy mặt trên mặt có điểm nhi mất mặt. Mấy ngày nay đều đang hỏi thăm thẩm tiễn công ty vị trí cụ thể. Muốn hỏi một chút ngày đó thẩm tiễn ở trong điện thoại nói là có ý gì. Triệu Cường nhưng là một chút cũng không sợ thẩm tiễn. Trước sở dĩ nguyện ý tại thẩm tiễn trước mặt xung tiểu đệ. Cái kia hoàn toàn chính là vì dao động thẩm tiễn ra ngoài chơi nhi thời điểm tính tiền. Trên thực tế bọn họ rất rõ ràng thẩm tiễn không thế nào đi. Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Thẩm tiễn cũng không phải sợ nguyên thân mấy cái hồ bằng cẩu hữu. Chỉ là có chút kinh ngạc những người này ra mặt vẫn đúng là không phải dày. Thoại đều nói đến đây cái phần lên còn có thể đi tìm đến. Chỉ là cũng được. Tỉnh chính mình lại nghĩ phương pháp khác tìm bọn họ để gây sự. Thẩm tiễn đi ra ngoài cửa lớn hờ hững nhìn Triệu Cường bốn người bọn họ. Mở miệng nói. Có chuyện, Triệu Cường ha hả một vui vẻ, quay về bên người mấy cái huynh đệ nói, ôi à, thẩm tỷ hiện tại mặt mũi thật là lớn. Muốn gặp một mặt là thật không dễ dàng, còn phải các huynh đệ ba mời bốn mời. Này không các huynh đệ ghé thăm ngươi một chút, làm sao, không mời các huynh đệ đi vào nhà ngồi một chút. À, thẩm tiễn cười lạnh một tiếng mở miệng nói. Đừng thấy sang bắt quàng làm họ. Ta cùng ngươi cũng không có quan hệ gì. Có chuyện liền nhanh lên một chút nói. Làm lỡ chúng ta làm công ngươi cũng không đền nổi. Triệu Cường lập tức liền bị thẩm tiễn thoại chọc tức. Cảm thấy thẩm tiễn trong lời nói thoại ở ngoài xem thường hắn. Ngươi có ý gì? Xem thường ca mấy cái đúng hay không? Thẩm tiễn đừng tưởng rằng ngươi hiện tại giả vờ giả vịt lão tử liền không dám động ngươi. Gọi ngươi một tiếng tỷ đó là nhìn hợp mắt ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thẩm tiễn đều bị tức nở nụ cười. Các ngươi vô duyên vô cớ tìm đến ta phiền phức. Còn là vấn đề của ta. Ta đã nói không quen biết các ngươi những người này. Chỗ này của ta cũng không hoan nghênh các ngươi. Không có chuyện gì thoại mời trở về đi. Được đó thẩm tiễn. Mẹ nó cho mặt không cần a, Triệu Cường nói đưa tay đi bắt thẩm tiễn vai. Ngay ở Triệu Cường tay đụng tới thẩm tiễn vai trong nháy mắt. Thẩm tiễn một cái tay khác đã nắm lấy Triệu Cường cổ tay nhi. Một quá nhớ vai té. Triệu Cường không kịp muốn cả người đã bị té ra ngoài. Mặt khác ba người vội vàng đi đỡ Triệu Cường. Triệu Cường tức giận mặt đều đỏ. Thẩm Tiễn, ngươi lại dám đụng đến ta. Lão tử liều mạng với ngươi. Thẩm Tiễn cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng ta có công phu bồi tiếp mấy người các ngươi lưu manh đánh nhau sao? Nơi này đều có máy thu hình. Các ngươi vừa làm ra sự tình cũng đã bị ghi lại đến rồi. Nếu như nghĩ không ra muốn đi vào ngồi xổm, vậy ta cũng không có cách nào không thể làm gì khác hơn là phụng bồi. Triệu Cường vỗ vỗ trên người quê mùa, hướng về trên đất nhổ ra cục đờm. Được, Thẩm Tiễn, con mẹ nó ngươi cho lão tử chờ. Ta không tin ngươi vẫn chưa về nhà, luôn có thể bắt lấy ngươi thời điểm. A, chỉ bằng các ngươi này mấy đồ ngu. Cút nhanh lên. Thẩm Tiễn cái kia phó xem thường thái độ triệt để chọc tức Triệu Cường. Hắn song quyền nắm khanh khách vang vọng, hung tợn nhìn chằm chằm Thẩm Tiễn. Thẩm Tiễn, con mẹ nó ngươi muốn chết. Ta sớm muộn gờ yêu ta ết chết ngươi. Thẩm Tiễn thưởng thức nhi trong tay di động, hoàn toàn không để ý nói. Vậy còn là quên đi. Ta xưa nay bất hòa ngu xuẩn môn giao thiệp với. Sở dĩ Thẩm Tiễn dám nói thế với, cũng là bởi vì biết Triệu Cường mấy cái đều là tiếng sấm mưa to điểm hơi nhỏ chủ nhân. Hơn nữa, bốn người đều là người bình thường. Thẩm Tiễn biết mấy người này thân thủ cũng không ra sao. Chính là cùng tiến lên, chính mình hoàn toàn có thể ứng đối. Ca, vậy chúng ta đi sao? Triệu Cường bên người một tên tiểu đệ có chút không nắm chắc được chú ý hỏi. Cút, Thẩm Tiễn ngươi chờ ta. Nói xong mang theo mấy cái tiểu đệ đi rồi. Động tĩnh bên ngoài rất lớn. Lý Tỉnh bọn họ cũng từ trong phòng đi ra. Vốn còn muốn trên đến giúp đỡ. Thấy Thẩm Tiễn trực tiếp liền đem gây sự nhi đến rồi cái quá vai té. Lý Tỉnh cùng Diêm Cường lúc này mới không có đi hỗ trợ. Thẩm Tiễn thấy Triệu Cường đi rồi. Xoay người cùng mình mấy cái nhân viên nói. Không có chuyện gì, chính là mấy cái không đủ tư cách lưu manh. Trở lại công tác đi, trở lại trong phòng làm việc. Thẩm Tiễn lần thứ hai mở ra phó bân bân điện thoại. Tiểu phó tổng, khả năng lại có việc tình muốn phiền phức ngươi một hồi. Phó bân bân vừa nghe là Thẩm Tiễn điện thoại lập tức đến rồi hứng thú. Có ích lợi gì được với của ta cứ việc nói. Có phải là Lục Kiến Bạch tên rác rưởi kia lại nổ đâm? Thẩm Tiễn bận bịu giải thích nói. Không phải hắn, nghe nói hắn hiện tại còn tại nằm bệnh viện lắm. Là ta trước lúc tuổi còn trẻ chọc mấy người. Chính là bốn cái du côn lưu manh. Hôm nay đi công ty ta gây sự. Ta muốn có thể hay không giúp ta đem mấy người này đều làm lên. Ta có lời muốn cùng bọn họ nói. Không thành vấn đề. Này nhưng quá tốt làm. Ngươi đem mấy người kia tên đều phân phát ta. Vào buổi tối ta cho ngươi biết địa chỉ. Được, Thẩm Tiễn đem Triệu Cường địa chỉ của bọn họ phân phát phó bân bân. Lấy Triệu Cường những người kia tính tình khẳng định không chỉ là tìm chính mình như thế một lần hai lần. Nói không chắc còn có thể đối với Thanh Hàn cùng nhóc con bất lợi. Liền dứt khoát một lần để bọn họ cũng không dám nữa là tốt rồi. Buổi tối đại khái 8 giờ nhiều thời điểm, Thẩm Tiễn nhận được phó bân bân điện thoại. Thẩm Tiễn, ngươi muốn mấy người đều ở chỗ này. Ta đem địa chỉ phát ngươi. Ngươi thẳng nhận lấy là được. Trong đại sảnh có người chờ tiếp ngươi. Phó bân bân ngồi ở trên tràng kỳ chuẩn bị xem trò vui. Được, ta lập tức liền quá khứ. Thẩm Tiễn cúp điện thoại đồng thời. Lâm Thanh Hàn cũng nhìn về phía Thẩm Tiễn. Thẩm Tiễn đến gần cười cười nói. Thanh Hàn, ta vào lúc này có ít chuyện trước tiên đi ra ngoài một chuyến. Đoán chừng phải một lúc, ngươi cùng Điềm Điềm trước tiên ngủ. Không cần chờ ta, nhóc con vừa vặn cầm bính đồ chơi đùa. Nghe thấy Thẩm Tiễn muốn đi ra ngoài. Nhỏ lỗ tai dựng đứng lên. Xoay người lại bái ở Thẩm Tiễn bắp đùi làm nũng. Mami buổi tối không thể ra ngoài. Đại hôi lang muốn tới. Thẩm Tiễn buồn cười đem nhóc con ôm lên, cười nói, mami là đại nhân, không sợ đại hôi lang. Lâm Thanh Hàn nhìn Thẩm Tiễn một chút, vẫn là mở miệng nói nhớ, chú ý an toàn, sớm một chút nhi trở về. Ta cùng Điềm Điềm còn chờ ngươi đấy. Thẩm Tiễn cười cười ôm nhóc con để sát vào Lâm Thanh Hàn. Được rồi, ta xong xuôi sự tình lập tức liền trở về. Thanh Hàn không cần lo lắng cho ta. Đến, nhóc con cho ngươi. Thẩm Tiễn nói đem nhóc con đưa tới Lâm Thanh Hàn trong ngực. Lâm Thanh Hàn ôm nữ nhi đối với nữ nhi trong ngực nói. Điềm Điềm cùng mami nói để mami sớm một chút nhi về nhà. Thẩm Điềm lúc này mới ngẩng đầu lên lôi kéo nhỏ nãi âm nhi nói. Mami sớm chút trở về. Muốn làm cái ngoan mami. Được, ta lập tức trở về. Thẩm Tiễn lại nặn nặn nhóc con khuôn mặt nhỏ. Lúc này mới đứng dậy thay quần áo ra ngoài. Lái xe đã đến Phó Bân Bân cho địa chỉ của nàng. Phát hiện là một quán rượu. Phó Bân Bân cho nàng số phòng là một gian phòng họp. Thẩm Tiễn ở đại sảnh tiếp đón dẫn dắt đi tới phòng họp. Đẩy cửa ra liền nhìn thấy bốn cái bị dây thừng trói trên đất. Trên đầu còn chùm vào màu đen túi người. Phó Bân Bân vừa vặn một mặt nhàn nhã ngồi ở trên tràng kỳ ăn từ đông sang tây. Đến rồi à, mau nhìn xem có phải là này mấy con tỏi. Nói Phó Bân Bân ra hiệu mấy tên thủ hạ đè lại bốn người. Sau đó đem bọn họ trên đầu túi cùng trong miệng nhét vải rách kéo. Triệu Cường thấy là Thẩm Tiễn, lập tức liền hô to lên. Thẩm Tiễn, con mẹ nó ngươi tìm người âm lão tử. Lão tử muốn liều mạng với ngươi. Nói đã nghĩ nhằm phía Thẩm Tiễn. Nhưng là thân thể bị dây thừng cột. Mặt sau còn có hai cái Phó Bân Bân thủ hạ ấn lại vai. Triệu Cường căn bản không thể động đậy. Chỉ bằng ngươi, hôm nay sở dĩ đem ngươi làm ra chính là vì cho ngươi thật dài trí nhớ. Người quý tại có tự mình biết mình. Người nào không thể chọc ngươi tốt nhất cho ta nhớ rõ. Thẩm Tiễn ra hiệu Phó Bân Bân thủ hạ. Mấy cái vệ sĩ lập tức bắt đầu động thủ. Chỉ chốc lát sau trong phòng họp liền đều là kêu thảm thiết âm thanh. Phó Bân Bân vừa ăn điểm tâm ngọt vừa nói. Không cần lo lắng, đây là nhà ta bên trong khách sạn. Bọn họ chứng cứ gì đều không để lại. Hôm nay ngươi muốn làm sao hả giận liền làm sao hả giận. Thẩm Tiễn hướng về Phó Bân Bân gật đầu nói tạ. Vậy ta liền cảm ơn trước tiểu phó tổng. Quay đầu lại, thấy Triệu Cường mấy người đã bị đánh trên mặt thấy máu. Thẩm Tiễn đưa tay giơ lên, ra hiệu mấy cái vệ sĩ ngừng tay. Triệu Cường đau liền khí nhi đều thở không đều. Đầu đỉnh trên đất thở hổn hển nhi nói. Thẩm Tiễn, ngươi liền không sợ ta báo cảnh sát sao? Thẩm Tiễn cười lạnh một tiếng. Tùy tiện ngươi, có lá gan ngươi liền báo chứ. Nơi này là Phó Thị tập đoàn. Ngươi hẳn nghe nói qua đi. Triệu Cường ngẩng đầu đến xem Thẩm Tiễn. Không thể, Thẩm Tiễn. Ngươi một tên lưu manh làm sao có khả năng cùng Phó Thị tập đoàn có vãng lai. Ta đều nói cho ngươi. Vẫn là chưa từ bỏ ý định. Xem tới vẫn là đánh cho quá nhẹ. Mấy cái vệ sĩ thu được Thẩm Tiễn chỉ thị. Lại bắt đầu động lên tay đến. Cuối cùng Triệu Cường mấy người đều bị đánh tới liền thoại đều không nói ra được. Thẩm Tiễn nhìn một chút trên đất nằm úp sấp bốn người. Mở miệng nói. Hôm nay chỉ là cho các ngươi giáo huấn. Nhớ kỹ sau này đừng đến trêu chọc ta. Bằng không tuyệt đối sẽ không như hôm nay như vậy như thế tiện nghi liền buông tha các ngươi. Bốn người nhìn chật vật. Trên mặt cũng đều thấy máu. Nhưng Phó Bân Bân những này vệ sĩ đều nghiêm chỉnh huấn luyện. Đánh người thời điểm đều tách ra chí mạng vị trí. Bởi vậy cũng chỉ là tình cảnh xem ra khá là đáng sợ thôi. Thấy bốn người đều không nói lời nào. Thẩm Tiễn cười lạnh một tiếng. Có cần hay không ta lại dạy dỗ ngươi môn nói như thế nào? Triệu Cường lúc này là thật sự bị đánh sợ. Vội vã bỏ lên nói. Không cần, không cần, mấy người chúng ta thật sự cũng không dám nữa. Ngài chính là sau này cho ta cái lá gan ta cũng không dám nữa cho ngài ngột ngạt. Đến cùng chỉ là tên côn đồ các ké. Chỗ nào gặp loại này tư thế. Hơn nữa Thẩm Tiễn một bộ đánh chết các ngươi cũng không đáng kể dáng vẻ. Triệu Cường nước mắt đều dọa đi ra. Thẩm Tiễn được đáp án. Lúc này mới quay đầu đối với Phó Bân Bân nói. Tiểu Phó Tổng, mấy người này phiền phức ngươi. Triệu Cường cho rằng Thẩm Tiễn còn muốn đem bọn họ thế nào đây? Hô to, chấm, Thẩm Tổng chúng ta cũng không dám nữa. Sau đó lại một lần nữa bị người đổ ngừng miệng ba. Đỉnh đầu tròng lên màu đen túi. Được, ngược lại ta cũng tẻ nhạt. Coi như là giải buồn. Ta một lúc còn muốn đi quán ăn đêm chơi đùa. Đồng thời sao? Phó Bân Bân liếc nhìn biểu hỏi. Thẩm Tiễn cười cười nói. Không được, đi ra trước nữ nhi căn dặn ta. Để ta sớm một chút nhi trở lại. Phó Bân Bân khẽ cười một tiếng. Nữ nhi mấy tuổi? Thẩm Tiễn cười cười đáp. 3 tuổi rưỡi. Năm nay mới vừa lên tiểu ban. Muốn ta ngoan ngoãn nghe lời sớm một chút nhi về nhà đây. Phó Bân Bân trầm mặc vài giây có chút cô đơn mở miệng. Thật tốt, vậy ngươi sớm một chút về nhà đi. Ta đã rất nhiều năm đều không ai điểm nhớ quá ta có trở về hay không nhà. Thẩm Tiễn cười trả lời. Đều sẽ có, tiểu phó tổng, cái kia lần sau gặp lại. Được, gặp lại. Thẩm Tiễn thoại để Phó Bân Bân nhớ tới chính mình qua lại. Từ khi mẫu thân qua đời sau liền cũng lại không ai quan tâm hắn có trở về hay không nhà. Phụ thân và ca ca đều đang bận rộn sự nghiệp. Chỉ có hắn du thủ du thực như tên phế vật như thế. Tựa ở trên tràng kỳ hoãn một lúc. Phó Bân Bân lại khôi phục dĩ vãng dáng dấp. Bắt chuyện bọn cận vệ đưa hắn đi quán bar chơi đùa. Thẩm Tiễn khi về đến nhà đã buổi tối hơn 10 giờ. Lâm Thanh Hàn còn ở trong phòng khách xem TV. Thẩm Tiễn biết đây là Lâm Thanh Hàn đang chờ nàng đây. Khóe môi không cảm thấy dương lên. Thẩm Tiễn đổi tốt hài. Đi tới trên tràng kỳ ngồi xuống. Liền nghe đến Lâm Thanh Hàn nói với nàng. Thẩm Tiễn, ngồi lại đây một ít. Ta chờ ngươi chờ hơi mệt chút. Thẩm Tiễn không nghĩ tới Lâm Thanh Hàn sẽ nói những này. Sửng sốt một chút, nghe lời ngồi vào Lâm Thanh Hàn bên người. Lâm Thanh Hàn thuận thế dựa vào đã đến Thẩm Tiễn trên bả vai. Lâm Thanh Hàn thẳng thắn đóng lại tivi, dương mắt nhìn một chút Thẩm Tiễn. Có thể nói một chút vừa đi làm mà sao? Không thể nói cũng không sao. Ta chính là có chút bận tâm ngươi. Nói Lâm Thanh Hàn tại Thẩm Tiễn vai trách vị trí nhẹ sượt mấy lần. Cánh tay hoàn ở Thẩm Tiễn bên hông. Thẩm Tiễn kỳ thực rất thích Lâm Thanh Hàn giống như vậy tựa ở trong lồng ngực của mình. Đưa tay ôm lấy Lâm Thanh Hàn mở miệng nói. Ta giải quyết ít chuyện. Ngươi còn nhớ trước tổng gọi điện thoại cho ta Triệu Cường sao? Lâm Thanh Hàn gật gật đầu. Sợi tóc trong lúc lơ đãng sượt quá Thẩm Tiễn cổ. Làm cho Thẩm Tiễn ngứa. Hắn hôm nay mang theo mấy người đi công ty gây sự. Chỉ là bị ta đánh đuổi. Ta muốn đối với loại người này vẫn phải là để hắn triệt để không dám trêu ta mới được. Vừa vặn công ty khách hàng trong nhà ở phương diện này có rất lớn mặt mũi. Đêm nay hắn giúp ta đem 4 người kia lại giáo huấn một trận. Lúc này bọn họ nên không dám trở lại gây phiền phức. Lâm Thanh Hàn nghe có người đi công ty gây sự. Lập tức ngồi thẳng lên căng thẳng nhìn Thẩm Tiễn. Có hay không thương tổn được ngươi? Thẩm Tiễn nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Thanh Hàn cười nói. Yên tâm đi, ta một ít chuyện không có. Lâm Thanh Hàn thấy Thẩm Tiễn còn cười. Nhẹ nhàng đánh Thẩm Tiễn một hồi. Ngươi còn cười. Cái kia Triệu Cường mấy người kia đâu? Không có đem người đánh xấu đi. Thẩm Tiễn thẳng thắn duỗi ra 2 tay đem Lâm Thanh Hàn một lần nữa ôm vào trong ngực. Ôn nhu nói. Bọn họ cũng không có chuyện gì. Yên tâm đi. Ta nhưng là tuân kỷ thủ pháp tốt công dân. Nói cho ngươi chính là sợ ngươi loạn tưởng. ta hướng về Thanh Hàn bảo đảm ta một chút nguy hiểm đều không có. Lâm Thanh Hàn bị Thẩm Tiễn chủ động ôm vào trong lòng. Trong lòng có chút hài lòng. Đồng thời cũng hài lòng với Thẩm Tiễn nguyện ý đem chuyện của mình làm nói cho nàng. Lại sợ Thẩm Tiễn đắc ý vênh váo. Nhẹ nhàng dùng tay nắm lên Thẩm Tiễn bên hông cùng nơi mềm mại thịt. Tê, Thanh Hàn, nhẹ chút nhi, đau đau đau. Lâm Thanh Hàn khẽ cười một tiếng nói. Người thiếu trang, ta này còn không ra sức nhi đây. Nói trong tay thoáng dùng sức. Nói tiếp, xem ngươi sau này còn dám hay không tự làm chuyện nguy hiểm. Thẩm Tiễn lập tức nhận sai. Ta sai rồi, ta sai rồi. Thanh Hàn, ta thật không dám. Lâm Thanh Hàn chừng Thẩm Tiễn một chút. Lúc này mới buông tay ra. Thoáng từ Thẩm Tiễn trong ngực lui lại. Nhấc lên Thẩm Tiễn tê, xớt góc áo đến. Nhìn Thẩm Tiễn một chút. Có chút chột dạ giải thích. Ta liền nhìn. Vừa nên bấm không nghiêm trọng chứ. Nhớ Thẩm Tiễn cũng không phản bác. Ngoan ngoãn ngồi để Lâm Thanh Hàn xem. Lâm Thanh Hàn đem Thẩm Tiễn tê. Xớt vạt áo hướng về trên kéo. Thẩm Tiễn bên eo cùng bụng dưới vị trí lộ ra. Bởi vì mỗi ngày kiên trì chạy bộ sáng sớm nguyên nhân. Thẩm Tiễn tuy rằng không có cơ bụng. Nhưng trên bụng nhưng cũng không có có một tia sẹo lồi. Bên eo vị trí trắng trẻo non nớt. Hơn nữa vừa chính mình liền không có không tiếc dùng sức nhi. Bởi vậy căn bản cái gì dấu ấn đều không có lưu lại. Lâm Thanh Hàn nhìn mấy lần. Nhẫn nhịn ý xấu hổ thả xuống Thẩm Tiễn tê, xớt vạt áo. Xem Thẩm Tiễn cổ mặt sau còn dán vào tin tức tố cách chờ thiếp. Lâm Thanh Hàn mở miệng nói. Thẩm Tiễn, ngươi hạ thấp chút đầu. Thẩm Tiễn không rõ vì sao. Chỉ là vẫn là ngoan ngoãn nghe theo. Cúi đầu xuống. Không biết là không phải là ảo giác của mình. Thẩm Tiễn cảm thấy Thanh Hàn thật giống cách tin tức tố cách chờ thiếp sờ soạng chính mình tuyến thể mấy lần. Chỉ là Thẩm Tiễn không hề nói gì. Vẫn cứ duy trì cái tư thế này không nhúc nhích. Cảm thấy Thanh Hàn dùng tay chậm rãi giúp mình đem tin tức tố cách chờ thiếp xé xuống. Thẩm Tiễn ngửa đầu nhìn Lâm Thanh Hàn một chút. Cười nói. Cảm ơn Thanh Hàn. Lâm Thanh Hàn có chút không dám xem Thẩm Tiễn. Lẩm bẩm nói. Cảm ơn cái gì tả? Có ngốc hay không? Xoa xoa tiến thể kỳ thực là một loại rất thân mật hành vi. Lâm Thanh Hàn nghĩ Thẩm Tiễn vừa nên cũng cảm giác được chính mình sờ soạng Thẩm Tiễn tuyến thể. Nhưng cũng không có ngăn cản chính mình. Bởi vậy càng thêm đoán không được Thẩm Tiễn đối với chính mình rốt cuộc là ý gì. Thẩm Tiễn nhưng là cảm thấy Thanh Hàn là hảo ý giúp nàng xé rơi mất tin tức tố cách chờ thiếp. Hoàn toàn không cảm thấy có cái gì không đúng. Chương 56, thứ 7 thời điểm nhóc con nghỉ ngơi. Thẩm Tiễn đem nhóc con mang đi rồi đơn vị chơi đùa. Chính mình nhưng là đem Lý Tỉnh bọn họ xét duyệt tốt CV lại sàng lọc một lần. Sau đó ngay ở một đống CV bên trong nhìn thấy Dư Thanh Uyển tên. Thẩm Tiễn cười lạnh một tiếng. Đây là còn chưa hết mơ tưởng a. Thẩm Tiễn thẳng thắn lưu loát đem Dư Thanh Uyển CV ném ra ngoài. Muốn vào nàng công ty. Dư Thanh Uyển vẫn là nằm mơ đi. Nhóc con gần nhất yêu bính đồ. Thẩm Tiễn lại cho nhóc con mua một bộ tiểu nhân con mèo bính đồ. Nhóc con vừa vặn nằm nhoài trên bàn chơi đùa hài lòng. Bên cạnh Thẩm Tiễn trả lại nhóc con chuẩn bị tốt rồi hoa quả thịt nguội. Tiên ép nước trái cây. Nhóc con ăn mấy cái. Chơi hai lần. Chính mình chơi đùa say sưa ngon lành. Thẩm Tiễn xem CV thời điểm. Thỉnh thoảng dành thời gian nhìn nhóc con. Thấy nhóc con chính mình chơi đùa không còn biết trời đâu đất đâu. Thẩm Tiễn cũng theo hài lòng lên. Buổi trưa lúc ăn cơm. Thẩm Tiễn cho nhóc con điểm sủi cảo tôm cùng canh bí đỏ. Chính mình nhưng là điểm tôm hùm đất cùng cơm tẻ. Thẩm Tiễn cho nhóc con đem sủi cảo tôm cùng canh bí đỏ chuẩn bị xong. Nhóc con cầm chính mình chuyên dụng nhỏ chiếc đũa mang theo trong bát nhỏ sủi cảo. Gào gừ bắt đầu ăn. Thẩm Tiễn lúc này mới mở ra chính mình thức ăn ngoài. Một hộp đỏ ngầu tôm hùm đất đập vào mi mắt. Nhóc con nhất thời liền bị hấp dẫn chú ý, mở to hai mắt thật to hỏi Thẩm Tiễn. Mami, người cái này là cái gì nhỉ? Thẩm Tiễn chỗ nào có thể không hiểu nhóc con ý tứ. Nàng đây là cũng muốn ăn chứ. Nhưng là Thẩm Tiễn điểm tôm hùm đất là tê cay. Tiểu hài tử dạ dày bản thân liền yếu. Không có cách nào cho nhóc con ăn. Thẩm Tiễn không thể làm gì khác hơn là cười đối với nhóc con nói. Cái này cay, tiểu hài tử là không thể ăn âu. Bằng không sẽ đỗ đau. Nhóc con nghe Thẩm Tiễn nói như vậy. Lưu luyến không rời nhìn Thẩm Tiễn tôm hùm đất vài lần. Lúc này mới lại ăn từ bản thân sủi cảo tôm đến. Được, cái kia điềm điềm ăn chính mình. Không ăn cái kia, nói là nói như vậy. Nhưng ánh mắt Nhi luôn không tự chủ được liếc về phía Thẩm Tiễn tôm hùm đất. Thẩm Tiễn không thể làm gì khác hơn là an ủi nhóc con. Điềm điềm ăn nhiều cơm. Nhanh lên một chút lớn lên liền có thể ăn cay. Nhóc con ngoan ngoãn gật đầu. Gào gừ uống vào mấy ngụm canh bí đỏ. Dùng hành động biểu diễn chính mình ăn nhiều cơm quyết tâm. Thẩm Tiễn lúc này mới ngồi ở một bên bắt đầu bác lên tôm hùm đất đến. Thẩm Tiễn mới vừa ăn vài miếng. Nhóc con liền bị tôm hùm đất cay vị hấp dẫn lại đây. Tha thiết mong chờ nhìn Thẩm Tiễn hỏi. Mami, cái này có được hay không ăn? Thẩm Tiễn đều bị chọc phát cười. Lại không thể lừa gạt nhóc con. Chỉ có thể khô cứng ba nói. Vẫn được, chính là rất cay. Nhóc con mắt to nhìn chằm Thẩm Tiễn trong tay tôm hùm thịt. Lại mở miệng hỏi. Cái kia mami, điềm điềm có phải là lớn lên liền có thể ăn rồi? Thẩm Tiễn gật đầu. Đúng, điềm điềm lại trường lớn một chút liền có thể ăn rồi. Rất nhanh, nhóc con lúc này mới gật đầu. Quay trở lại ăn chính mình nhỏ sủi cảo tôm. Thẩm Tiễn thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời chuẩn bị sau này tận lực không ở nhóc con trước mặt ăn những này nhóc con không thể ăn đồ ăn. Bị nhóc con nhìn chằm. Chính mình một người ăn. Cũng thật là quái thật xấu hổ. Gần nhất Lâm Thanh Hàn đi làm trong bệnh viện lời đồn nổi lên bốn phía. Còn đều là liên quan với Lục Kiến Bạch. Lâm Thanh Hàn sau khi ăn cơm xong cùng Hàn Nhụy tại phòng bên trong nghỉ ngơi. Cùng phòng một bác sĩ thần bí đối với hai người nói. Các ngươi đoán Lục Kiến Bạch xin nghỉ là bởi vì tại sao? Lâm Thanh Hàn nghe được Lục Kiến Bạch tên đều cảm thấy có chút buồn nôn. Bởi vậy cũng không có tiếp lời. Hàn Nhụy đúng là hiếu kỳ hỏi. Nhớ bởi vì tại sao vậy? Nghe bệnh viện thành phố Đại Phu nói. Lục Kiến Bạch sự tình huyên náo rất lớn. Ngày đó vẫn là cảnh sát cho đưa tới. Nghe nói là bạo cúc. Chỉ là sau đó không có chứng cứ. Ngầm thừa nhận là chính hắn uống nhiều rồi cùng người khác hẹn pháo hẹn. Hiện đang ngủ đều chỉ có thể nằm úp sấp ngủ. Cùng phòng nữ bác sĩ nhỏ giọng bát quái. Đáng đời, loại người này chính là nợ như vậy. Lần này được rồi, nhìn hắn còn dám hay không hại người khác. Lâm Thanh Hàn nghe xong Lục Kiến Bạch sự tình. Hơn nữa trước Thẩm Tiễn giáo huấn Triệu Cường sự tình của bọn họ. Luôn cảm giác đến chuyện này nói không chắc cũng cùng Thẩm Tiễn có quan hệ. Lâm Thanh Hàn mi tâm hơi nhíu lên. Hàn Nhụy vỗ nhẹ Lâm Thanh Hàn một hồi. Thanh Hàn, nghĩ gì thế? Lục Kiến Bạch chuyện này nhiều hả hê lòng người. Ngươi làm sao một chút phản ứng đều không có? Lâm Thanh Hàn bất đắc dĩ cười. Mở miệng nói. Ngược lại hắn đối với ta mà nói cũng không khẩn yếu. Tội gì vì người không liên quan lãng phí thời gian. Nói cũng là, vậy ta cũng không muốn. Không thể là kẻ cặn bã lãng phí thời gian. Trong bệnh viện tin tức xuyên rất nhanh. Rất nhanh Lục Kiến Bạch sự tình liền truyền ra mọi người đều biết. Triệu Tình cùng Lưu Văn Văn đều sắp tức giận nổ. Lục Kiến Bạch cho tới nay đều là các nàng lý tưởng đối tượng. Không nghĩ tới hiện tại bị trong bệnh viện người truyền thành như vậy. Triệu Tình cùng Lưu Văn Văn hận không thể ngăn chặn tất cả mọi người miệng. Bác sĩ Lục, làm sao có khả năng sẽ làm chuyện như vậy? Khẳng định là trong bệnh viện ai đố kỵ bác sĩ Lục được hoan nghênh mới như thế truyền ra. Triệu Tình căm phẫn sục sôi nói. Chính là, bọn họ chính là đố kỵ bác sĩ Lục vóc người soái ra thế cũng được. Chờ bác sĩ Lục trở về. Những này lời đồn liền tự sụp đổ. Lưu Văn Văn nói tiếp. Cùng lúc đó, tại trong bệnh viện trị liệu Lục Kiến Bạch đều sắp tức giận chết rồi. Cái khác tổn thương đúng là nuôi 2 tuần lễ đều sắp dưỡng gần đủ rồi. Chỉ có mặt sau tổn thương. Đến hiện tại vẫn là thủng. Chính mình này 1 tuần cũng chỉ dám ăn thức ăn lỏng. Then chốt là còn không dám nói cho người trong nhà. Chỉ có thể nói là chính mình đi công tác. Lục Kiến Bạch răng đều sắp cắn nát. Loại khuất nhục này hắn chỗ nào được quá. Nhưng là lại nhớ không nổi chính mình đắc tội quá ai. Chỉ có thể chính mình nhẫn nhịn. Buổi chiều Thẩm Tiễn cùng nhóc con nối liền Lâm Thanh Hàn sau khi. Nhóc con ở trên xe liền bắt đầu cáo trạng. Mẹ, buổi trưa hôm nay mami ăn rồi cay. Hồng hồng tôm hùm đất. Chưa cho Điềm Điềm ăn. Lâm Thanh Hàn có chút buồn cười nhìn một chút nhóc con nhỏ dáng dấp. Đưa tay nặn nặn nhóc con mặt tròn nhỏ nói. Biết rồi, cái kia ngươi không thể ăn. Quá cay, chờ Điềm Điềm lớn rồi mới có thể ăn. Nhóc con vừa nghe cáo trạng không thành công. Phủi phiết miệng nhỏ, ủy ủy khuất khuất nói. Nhưng là nửa ngày cũng không có nhưng là ra đồ vật đến. Không thể làm gì khác hơn là nói tiếp. Được rồi, cái kia Điềm Điềm lớn lên ăn nữa. Thẩm Tiễn từ kính chiếu hậu bên trong buồn cười nhìn nhóc con cáo chính mình hình. Cười nói, được đó, người cái này tiểu phôi đản. Dĩ nhiên cùng mẹ ngươi cáo trạng. Nhóc con phủi phiết miệng nhỏ phản bác. Mới không có. Điềm Điềm mới không phải tiểu phôi đản. Được. Điềm Điềm là tiểu khả ái. Này tổng được chưa? Nhóc con lúc này mới thỏa mãn chỉ trỏ chính mình nhỏ nhăn. Lâm Thanh Hàn cười quở trách Thẩm Tiễn. Ngươi cũng là. Điềm Điềm còn ở đây. Ngươi làm sao ăn cay? Thẩm Tiễn mau mau không có cái gì nguyên tắc nhận sai. Ngược lại Thanh Hàn nói đều đối với là được rồi. Là ta sai rồi. Không phải làm Điềm Điềm diện ăn cay đồ vật. Sau này cũng không dám nữa. Nhóc con nghe được Thẩm Tiễn ngoan ngoãn nhận sai. Bộp bộp bộp đang chỗ ngồi trên vui vẻ lên. Lâm Thanh Hàn cũng theo bị chọc phát cười. Thẩm Tiễn phủi nhớ bĩu môi. Chính mình hiện tại cũng nhanh là cái bá tổng. Làm sao trong nhà địa vị là chuỗi thực vật đáy đâu. Sau khi về đến nhà, Thẩm Tiễn vẫn là ôm đồm trong phòng bếp làm cơm sống. Dù sao thủ công nghiệp thứ này, chính mình làm thêm một ít. Thanh Hàn là có thể thiếu làm một ít. Rất nhanh Thẩm Tiễn liền đem cơm tối làm đi ra. Cơm nước xong sau khi, Lâm Thanh Hàn cho nhóc con tìm phim hoạt hình xem. Chính mình nhưng là đi nhà bếp tìm Thẩm Tiễn. Thẩm Tiễn không cần dương mắt liền biết là Lâm Thanh Hàn đến rồi. Thanh Hàn, tổng cộng không có mấy cái bát. Chính ta tẩy là được. Không cần ngươi. Lâm Thanh Hàn tiến vào nhà bếp. Tựa ở một bên tủ bát trên ngưng lông mày nhìn Thẩm Tiễn. Thiếu đến, ta hỏi ngươi. Lục Kiến Bạch sự tình cùng ngươi có quan hệ hay không? Thẩm Tiễn tẩy trong tay bát không thấy Lâm Thanh Hàn. Thuận miệng trả lời, chuyện gì à, hắn sao rồi, hắn nằm viện, cùng bệnh viện mời hơn 1 tháng giả, nghe nói là tại quán ba bị người cho cái kia. Thẩm Tiễn rửa chén tay dừng lại, nàng chỉ để Phó Bân Bân hỗ trợ thu thập Lục Kiến Bạch. Nhưng cụ thể là làm sao thu thập Thẩm Tiễn vẫn đúng là không hỏi nhiều. Hiện tại đúng là từ Lâm Thanh Hàn trong miệng gần như biết rồi Điềm. Vậy hẳn là hắn uống nhiều rồi chọc người nào đi. Thẩm Tiễn rửa tiếp bát. Thẩm Tiễn, ngươi nhìn ta lặp lại lần nữa. Thật sự chuyện không liên quan tới ngươi. Lâm Thanh Hàn thấy Thẩm Tiễn không nhìn chính mình. Trong lòng nghi ngờ càng sâu. Hỏi tiếp, Thẩm Tiễn thả hạ thủ bên trong bát. Ngồi thẳng lên nhìn về phía Lâm Thanh Hàn. Vốn là không muốn nói là không muốn để cho Lâm Thanh Hàn lo lắng. Nhưng Thẩm Tiễn nghĩ nguyên thân lừa Thanh Hàn quá nhiều thứ. Bản thân không thể lại giống như nguyên thân như thế. Lập tức mím mím môi thở dài nói. Là ta khiến người ta hỗ trợ giáo huấn Lục Kiến Bạch. Lần trước giao du rõ ràng chính là hắn ở trong nước động tay động chân. Nhưng là sững sờ là một chút chứng cứ đều không tìm được. Người để bắt nạt, ta nuốt không trôi cơn giận này. Sau đó liền tìm người gõ một cái Lục Kiến Bạch. Để hắn sau này chướng điểm nhi trí nhớ. Ta cũng không biết bọn họ cụ thể làm cái gì. Thanh Hàn ta bản ý là tốt. Ngươi đừng nóng giận. Thẩm Tiễn thấy Lâm Thanh Hàn viền mắt hồng hồng. Có chút nóng này. Nói liên tục tốc độ đều thêm sắp rồi. Thẩm Tiễn vừa vặn giơ hai con không có lau khô ẩm ướt tay giải thích đây. Lâm Thanh Hàn đột nhiên đi tới ôm chặt lấy Thẩm Tiễn eo. Thẩm Tiễn lại sợ trên tay giọt nước mưa đến Lâm Thanh Hàn trên người. Không thể làm gì khác hơn là thoáng đưa cánh tay mở ra. Tùy ý Lâm Thanh Hàn ôm chính mình. Lâm Thanh Hàn chăm chú ôm lấy Thẩm Tiễn. Hoãn một lúc mới thoáng ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Tiễn. Mở miệng nói. Ngươi có ngốc hay không? Vạn nhất nếu để cho Lục Kiến Bạch biết là ngươi khiến người ta làm ra đâu. Người nếu như xảy ra chuyện, ta cùng Điềm Điềm làm sao bây giờ? Thẩm Tiễn vốn là muốn ôm Lâm Thanh Hàn tới. Nhưng là hai cái tay đều còn ẩm ướt. Chỉ có thể coi như thôi. Ôn Nhu nói, sẽ không nhi có chuyện. Tiểu phó tổng người trong nhà mạch rất rộng. Chính là Lục Kiến Bạch biết rồi là ai làm. Ta cũng sẽ không sao nhi. Ta chỗ nào có thể nhìn ngươi vô duyên vô cớ bị người bắt nạt đây. Lâm Thanh Hàn tựa ở Thẩm Tiễn trong ngực, nghe Thẩm Tiễn hoàn toàn không coi là việc to tát nhi. Lập tức liền đưa tay nhẹ nhàng tại Thẩm Tiễn trên vai nện cho một hồi. Ta cùng ngươi nói chính kinh đây, không cho có lần sau. Nghe thấy không có, làm như vậy quá nguy hiểm, chớ vì loại người như vậy đem mình ném vào rồi. Thẩm Tiễn thấy Lâm Thanh Hàn như thế căng thẳng chính mình. Có chút hài lòng dùng cánh tay đem Lâm Thanh Hàn quyển vào trong ngực nhận sai. Được, lần sau sẽ không làm chuyện nguy hiểm như vậy. Sẽ không lại để Thanh Hàn lo lắng có được hay không? Thẩm Tiễn còn tưởng rằng Thanh Hàn tức giận là cảm giác mình như thế làm quá tàn nhẫn. Kết quả là bởi vì lo lắng cho mình. Toàn bộ hành trình không có Lục Kiến Bạch chuyện gì. Trong lòng mơ hồ có chút hài lòng. Liền ngay cả trên mặt cười đều không giấu được. Lâm Thanh Hàn thấy Thẩm Tiễn không suy nghĩ lại chính mình còn dám cười. Lập tức chừng Thẩm Tiễn một chút. Thừa dịp Thẩm Tiễn hai tay không có cách nào lộn xộn. Lâm Thanh Hàn tựa ở Thẩm Tiễn trong ngực. Đưa tay nặn nặn Thẩm Tiễn bên trái gò má. Cười cái gì cười. Để ngươi nhận sai nhớ đây. Ngươi còn cười. Thẩm Tiễn không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn để Lâm Thanh Hàn ngắt mặt. Nhận sai nói. Không cười. Không cười. Lần này thật không dám. Lâm Thanh Hàn lúc này mới buông tha Thẩm Tiễn mặt. Ngay ở Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn nói chuyện công phu. Nhóc con thấy trong phòng khách chỉ còn chính mình một người. Cũng tới đến nhà bếp bên này. Sau đó liền nhìn thấy mẹ tựa ở mami trong ngực. Nhóc con có chút ngạc nhiên dò ra khuôn mặt nhỏ hỏi. Mẹ, mami, các ngươi đang làm gì thế nhỉ? Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn bị nhóc con âm thanh sợ hết hồn. Lâm Thanh Hàn đẩy một hồi Thẩm Tiễn. Chính mình vội vàng từ Thẩm Tiễn trong ngực dẫy đi ra. Sắc mặt khẽ biến thành vi ửng hồng. Thẩm Tiễn cũng bị nhóc con sợ hết hồn. Tuy rằng cảm giác mình cùng Thanh Hàn ôm một cái không có cái gì không bình thường. Nhưng bị nhóc con nhìn thấy. Trong lòng vẫn có chút nhi hoảng loạn. Thẩm Tiễn suy nghĩ hồi lâu mới gập ghềnh chắc chờ trả lời nhóc con. Tại, đúng rồi ta cùng mẹ ngươi vừa đang bận. Nhóc con nghi hoặc nhìn một chút hai người. Nhưng là, vừa cái kia không phải ôm một cái sao? Nhóc con nghiêng khuôn mặt nhỏ thật lòng suy nghĩ. À, cái này nhỉ, cái kia Thanh Hàn, trong tủ lạnh ta cho Điềm Điềm mua sơn trúc, quả xoài cùng sữa chua. Ngươi đi cho Điềm Điềm làm cái hoa quả mò đi. Thẩm Tiễn vội vàng chuyển hướng nhóc con câu hỏi. Lâm Thanh Hàn có chút không tự nhiên trêu chọc tóc. Lấy tay quạt quạt gió nói. Đúng, Điềm Điềm mẹ làm cho ngươi hoa quả mò có được hay không? Nhóc con một nhỏ thèm con mèo. Quả nhiên nghe được ăn ngon liền lập tức quên vừa khúc nhạc dạo ngắn. Thật vui vẻ lôi kéo Lâm Thanh Hàn đi kiếm ăn ngon. Thấy nhóc con đi rồi Thẩm Tiễn mới thở phào nhẹ nhõm nhi. Nhưng là lại có chút không nghĩ ra chính mình vừa đang sốt sắng cái gì. Chương 57, Thẩm Tiễn tắm xong qua ra ngoài. Liền thấy nhóc con đã thật vui vẻ ăn hoa quả vơ vét. Hoàn toàn không nhớ rõ chuyện vừa rồi. Thẩm Tiễn bĩu môi, nhóc con cũng thật là sẽ chọn thời điểm. Một mực chọn Thanh Hàn ôm chính mình thời điểm quá khứ tìm chính mình. Thẩm Tiễn đến gần hỏi nhóc con. Ăn ngon không? Nhóc con vung lên đầu hướng về Thẩm Tiễn cười cười. Ăn ngon, cảm ơn mẹ, mami cho Điềm Điềm mua xong ăn. Thẩm Tiễn rua rua nhóc con khuôn mặt nhỏ. Cười nói, được, ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Lâm Thanh Hàn nhìn hai người cười cười không lên tiếng. Lâm Thanh Hàn thấy nhóc con chịu không ít hoa quả vơ vét. Liền không cho nhóc con lại ăn đi. Tiểu hài từ bản đến hệ tiêu hóa liền yếu. Lâm Thanh Hàn sợ nàng buổi tối ăn nhiều dạ dày đau. Nhóc con ăn no sau khi ngồi ở Lâm Thanh Hàn cùng Thẩm Tiễn trung gian nhìn phim hoạt hình. Nhìn thấy cao hứng thời điểm, nhỏ nhăn còn run lên một cái. Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn nhưng là buổi tiếp nhóc con. Thật vất vả đem nhóc con hống ngủ. Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nhi. Mới 9 giờ nhiều, hai người cũng không mệt mỏi. Lại sợ quấy rối đến nhóc con ngủ. Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn lại trở về phòng khách đợi. Thuận tiện đem vừa vặn bày đặt phim hoạt hình TV đóng. Thẩm Tiễn nhìn một chút Lâm Thanh Hàn thổi phù một tiếng vui vẻ đi ra. Lâm Thanh Hàn cũng theo nở nụ cười. Lâm Thanh Hàn nhẹ nhàng quay Thẩm Tiễn một hồi. Ngươi cười cái gì? Không có cái gì. Chính là cười hai chúng ta lại bị nhóc con cho nắm bao. Ta nhưng không làm cái gì. Là chính ngươi bị Điềm Điềm nắm bao. Ngươi vừa có phải là thẹn thùng? Lâm Thanh Hàn đến gần cười hỏi. Ta mới không có. Ta làm sao có khả năng thẹn thùng? Thẩm Tiễn vội vàng phủ nhận nói. Đùa giỡn. Nàng một bá tổng làm sao có khả năng thẹn thùng. Lâm Thanh Hàn cầm lấy Thẩm Tiễn một cánh tay cười nói. Còn nói không có. Mới vừa rồi bị Điềm Điềm dọa phải nói đều nói lắp. Ngươi cũng không có tốt đến cái nào mà đi à. Còn không phải ta cuối cùng nghĩ đến cái biện pháp tốt đem nhỏ thèm con mèo lừa gạt đi sao. Thẩm Tiễn thẳng thắn thuận thế đem Lâm Thanh Hàn ôm đồm ở trong ngực. Lâm Thanh Hàn tựa ở Thẩm Tiễn trong ngực cũng không phản bác. Nhớ tới nữ nhi nhỏ dáng dấp. Khẽ cười một tiếng. Cái này ngược lại cũng đúng. Điềm Điềm cũng thật là cái nhỏ thèm con mèo. Sau này nhất định phải cho Điềm Điềm nhiều mua xong ăn. Tỉnh sau này dễ dàng liền bị ăn ngon lừa gạt đi rồi. Lâm Thanh Hàn nghe người bên cạnh ngọt chanh mùi. Thoải mái tại Thẩm Tiễn trong ngực nhẹ sượt mấy lần. Mới sẽ không đây, Điềm Điềm nhưng là thông minh lắm. Người nói với nàng thoại nàng đều hiểu. Áo đúng rồi, còn học được cáo ta trạng. Lúc này mới 3 tuổi rưỡi. Nếu như lại lớn lên Điềm Nhi, vậy còn không dám định nhiều lắm thông minh đây. Thẩm Tiễn cười nói, không thể không biết nhóc con cáo chính là chính mình hình. Trái lại rất vui vẻ, còn cười. Sau này không cho tại Điềm Điềm trước mặt ăn cay đồ vật. Ngươi cũng không phải không biết Điềm Điềm. Ngươi này ăn một lần. Nàng khẳng định lại nhớ lên. Là. Lần sau thật sự không dám. Lần sau đem Điềm Điềm đưa đến mẹ nơi đó. Hai người chúng ta đi ăn. Thẩm Tiễn ôn nhu đối với Lâm Thanh Hàn nói. Vậy được. Lâm Thanh Hàn gối lên Thẩm Tiễn vai cười trả lời. Thẩm Tiễn theo trong lòng đều cảm thấy điềm điềm. Cười đối với người trong ngực nói. Thanh Hàn gần nhất càng ngày càng yêu thích lấy ta làm đệm. Lâm Thanh Hàn thoáng mở híp lại con mắt. Bình tĩnh nhìn Thẩm Tiễn hỏi. Làm sao? Có ý kiến? Làm sao có khả năng? Ta chính là Thanh Hàn đệm. Tùy tiện dựa vào. Thẩm Tiễn vội vàng cười nói. Lâm Thanh Hàn lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu. Lẩm bẩm nói. Này còn tạm được. Lâm Thanh Hàn nghe ngọt chanh mùi nhi. Mí mắt dần dần chìm xuống dưới. Tựa ở Thẩm Tiễn trong ngực ngủ. Thẩm Tiễn nắm điện thoại di động chơi một lúc. Thấy đã hơn 10 giờ. Thanh Hàn vẫn không có muốn tỉnh lại nhớ 340 ý tứ. Thẳng thắn thu hồi di động. Một tay nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Thanh Hàn eo. Một tay từ Lâm Thanh Hàn chân cong xuyên qua. Thoáng dùng sức trực tiếp đem người ôm lên. Lâm Thanh Hàn tuy rằng bị làm tỉnh lại. Nhưng vừa ngủ đến có chút mộng. Cũng không muốn mở mắt. Sững sờ là tại Thẩm Tiễn trong ngực lại sượt sượt. Lúc này mới dãy mở mắt. Sau đó liền bị chính mình nhìn thấy dọa tỉnh táo. Thẩm Tiễn vừa vặn ôm chính mình từ phòng khách hướng về gian phòng đi. Lâm Thanh Hàn mặt đằng một hồi cấp tốc bị màu đỏ lan tràn. Một bên đạp duỗi chân ra hiệu Thẩm Tiễn thả nàng hạ xuống. Vừa mở miệng nói. Ngươi làm gì thế nhỉ? Thẩm Tiễn có chút bật cười nói. Ôm ngươi hồi phòng ngủ a, không phải vậy đâu. Rõ ràng là Thanh Hàn vu vạ trong lồng ngực của mình không đứng lên. Làm sao hiện tại còn hỏi mình? Lâm Thanh Hàn liền lỗ tai đều đỏ. Đem đầu chôn ở Thẩm Tiễn trong ngực mới mở miệng nói. Ta đều tỉnh rồi. Không cần ngươi ôm. Thẩm Tiễn ôn nhu cười cười nói. Ngươi vừa đem dép đều đá rơi xuống. Hơn nữa cũng không có vài bước đường. Lập tức tới ngay. Lâm Thanh Hàn tâm thùng thùng nhanh chóng nhảy. Dù cho là kết hôn thời điểm. Thẩm Tiễn cũng không có giống như vậy ôm lấy nàng. Trong lòng một loại khó mà diễn tả bằng lời ngọt ngào chậm rãi xông lên đầu trên. Thẩm Tiễn như vậy đối với nàng. Làm cho nàng cảm giác mình như cái tiểu cô nương như thế. Thẩm Tiễn thấy người trong ngực không dãy giụa. Khóe môi hơi vung lên. Ôm người trong ngực hướng về phòng ngủ đi đến. Lâm Thanh Hàn cũng không dám lộn xộn nữa. Chỉ lo làm ra động tĩnh gì bị nữ nhi nhìn thấy. Nữ nhi hỏi lại cái gì? Vẫn đúng là không tốt giải thích. Thẩm Tiễn nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Đi tới Lâm Thanh Hàn cái kia chếch bên giường đem người thả xuống. Lâm Thanh Hàn nhìn Thẩm Tiễn vài lần. Nhẹ nhàng dùng nắm đấm nện cho Thẩm Tiễn mấy lần. Thẩm Tiễn cười hì hì để Lâm Thanh Hàn truy. Cũng không hoàn thủ. Làm cho Lâm Thanh Hàn hai gò má ửng đỏ càng sâu. Nhìn người kia cười chính mình dáng vẻ. Lâm Thanh Hàn liền giận không chỗ phát tiết. Thẩm Tiễn ôm mình tựa như là cùng mình đùa giỡn như thế. Lẽ nào Thẩm Tiễn liền đối với mình không có những khác cảm giác. Thẩm Tiễn không biết Lâm Thanh Hàn đang suy nghĩ gì. Thấy Lâm Thanh Hàn không để ý tới chính mình. Lúc này mới nói một tiếng ngủ ngon. Trở lại chính mình cái kia chếch trên giường nằm xuống. Trong chốc lát liền ngủ. Đúng là làm cho Lâm Thanh Hàn lăn qua lộn lại ngủ không được. Trong đầu luôn nghĩ Thẩm Tiễn vừa ôm chính mình hình ảnh. Lâm Thanh Hàn thoáng ngồi dậy hướng về bên kia nhìn một chút. Nhóc con cùng Thẩm Tiễn một ngủ so với một hương. Tức giận Lâm Thanh Hàn hận không thể nắm lên Thẩm Tiễn diêu lay động. Làm cho nàng cũng ngủ không được. Người này đến cùng là nghĩ như thế nào? Đối với mình lại là có ý gì? Nhưng là nếu như Thẩm Tiễn đối với mình vô vị thoại. Sẽ như vậy ôm chính mình. Ý nghĩ như thế tại Lâm Thanh Hàn trong đầu tầng tầng lớp lớp. Cho tới Lâm Thanh Hàn ngày thứ hai rời giường thời điểm hai mắt đều mang theo vành mắt đen. Một mực Thẩm Tiễn vẫn không có ánh mắt đến gần xem. Thanh Hàn. Người con mắt này chuyện gì xảy ra? Lâm Thanh Hàn chừng Thẩm Tiễn một chút. Lẩm bẩm nói. ngươi còn dám hỏi, còn không phải là ngươi làm ra chuyện tốt. Nói xong đẩy đem Thẩm Tiễn, mang theo nhóc con rời giường rửa mặt đi rồi. Độc lưu Thẩm Tiễn một người không tìm được manh mối. Thanh Hàn vành mắt đen, làm sao sẽ oán chính mình đâu. Mãi đến tận ăn xong điểm tâm Thẩm Tiễn cũng không có nghĩ rõ ràng. Tháng ngày quá nhanh chóng. Rất nhanh Thẩm Tiễn công ty đã toàn bộ sửa chữa xong. Chiếm offices ròng rã một tầng. Người của công ty mấy cũng từ lúc mới đầu 4 người. Tăng trưởng đã đến hiện tại hơn 150 người. Thẩm Tiễn chọn hai cái đầu óc linh quang. Tay chân cũng lưu loát người bình thường làm vì thư ký của chính mình. Nam gọi vẫn còn Vân Ba. Nữ tên là Tiếu Trăng. Đều là từ cái khác công ty nhỏ đổi nghề tiến vào Thẩm Tiễn công ty. Công ty mới bắt đầu doanh nghiệp ngày thứ nhất. Thẩm Tiễn liền tổ chức toàn thể nhân viên nhớ 0340 đại hội. Bố trí sau đó phải hoàn thành nhiệm vụ. Cùng với muốn đầu tư mấy cái hạng mục. Những này một đời trước Thẩm Tiễn từng làm vô số lần. Có thể nói là quen tay làm nhanh. Cho mọi người đem tất cả mọi chuyện sắp xếp thỏa thỏa đáng làm. Cũng coi như là ở trong công ty lập xuống uy tín. Thế là nhân viên bát quái trong đám thì có như vậy đối thoại. Ta đi, boss tốt à, ta có thể. Không, người không thể, boss là của mọi người. Ô ô ô, thật không nghĩ tới ta cũng có thể có mỹ nữ tổng giám đốc làm ta lãnh đạo. Cảm động. Trước lãnh đạo đều là 40 thêm địa trung hải đại thúc. Ha ha ha, cười chết, không phải địa trung hải chính là diệt tuyệt sư thái. Xem ra đại gia đều giống nhau. Hâm mộ Thẩm Tổng thư ký, có thể mỗi ngày nhìn thấy Thẩm Tổng. Hơn nữa năng lực lại mạnh, họp thời điểm một câu phí lời đều không có. Yêu, yêu, các ngươi nhưng đều kéo cũng đi. Thẩm Tổng ưu tú như vậy. Khẳng định rất nhiều người theo đuổi. Lý Tỉnh nhìn trong đám đại gia kích động soạt bình, đều sắp cười ra tiếng. Thẩm Tổng đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng là nhân gia cùng lão bà quan hệ tốt lắm. Liền hài tử đều 3 tuổi rưỡi. Những người này cũng là muốn hơn nhiều. Đương nhiên nói giỡn quy nói giỡn, mới mẻ sức lực xuống, đại gia cũng đều bận bịu nổi lên trong tay công tác đến. Thẩm Tiễn văn phòng cùng một đời trước như thế. Sau lưng là một mặt đại đại cửa sổ sát đất. Văn phòng phía bên phải có một cánh cửa. Nối thẳng bên trong phòng nghỉ. Nói là phòng nghỉ. Kỳ thực chính là một mang theo phòng vệ sinh đại phòng ngủ. Đây là Thẩm Tiễn cố ý dặn thi công đoàn đội giả ra đến. Tỉnh nhóc con cùng Thanh Hàn tới được thời điểm không có địa phương nghỉ ngơi. Hết thảy đều tại ngay ngắn có thứ tự tiến hành. Mãi đến tận Dư Thanh Uyển đến đánh vỡ bình tĩnh. Dư Thanh Uyển vẫn là từ trên mạng biết rồi Thẩm Tiễn công ty đã doanh nghiệp tin tức. Mà chính nàng ném ra đi CV đá chìm biển lớn. Nàng cũng muốn đi qua hỏi một câu Thẩm Tiễn tại sao không thu nàng. Dư Thanh Uyển đi vào công ty sau khi bị trước sân khấu cùng với bên cạnh bảo an ngăn lại. Tiểu thư, xin hỏi ngài có hẹn trước không? Không có hẹn trước là không có thể tùy ý ra vào công ty chúng ta. Trước sân khấu tiểu cô nương thiện ý nhắc nhở. Dư Thanh Uyển căn bản không ăn bộ này. Đứng cửa hô, ta là các ngươi Thẩm Tổng bạn gái. Các ngươi dám không cho ta đi vào. Ta ngược lại muốn xem ai dám ngăn cản ta. Làm cho nàng như thế một gọi. Không ít ở đại sảnh đi làm công chức đều nhìn về bên này. Một cái trong đó bảo an rất cơ linh. Cho Thẩm Tiễn gọi điện thoại. Thẩm Tiễn ngưng lông mày nghe điện thoại. Dặn nói. Bảo an. Tên như ý nghĩa. Liền cái mọi người không ngăn được. Vậy các ngươi ngày mai cũng không phải tới. Chỉ có điều là người điên mà thôi. Chú ý lưu giữ chứng cứ. Nàng làm lớn liền trực tiếp báo cảnh sát xử lý. Bảo an ngăn cản Dư Thanh Uyển đường đi. Nhưng Dư Thanh Uyển chết không bỏ qua miễn cưỡng muốn đi đến sông. Cuối cùng trước sân khấu tiểu cô nương báo cảnh. Mãi đến tận nhìn thấy trước sân khấu báo cảnh. Dư Thanh Uyển còn tại hô. Thẩm Tiễn, ngươi có dám hay không đi ra thấy ta? Ngươi này con rùa đen rút đầu. Ngươi cái này cha nữ. Ngươi tại sao như thế đối với ta? Chấm, nói càng oan ức. Chính mình trực tiếp khóc lên. Thẩm Tiễn thấy động tĩnh bên ngoài càng lúc càng lớn. Nhấc bộ mang theo hai cái thư ký đi ra ngoài. Dư Thanh Uyển nhìn thấy Thẩm Tiễn càng là kích động. Thẩm Tiễn, đừng tưởng rằng ngươi hiện tại có tiền là có thể quăng ta. Quá mức đại gia đều không được an bình. Thẩm Tiễn cười lạnh một tiếng. Dư tiểu thư đây là đang uy hiếp ta. Ngươi vừa đối với ta nhục mạ cùng phỉ báng đã xâm hại đến của ta danh dự quyền. Ta sẽ liên hệ luật sư xử lý chuyện này. Còn nữa nói công ty tại sao không mướn người ngươi trong lòng ngươi không có mấy sao. Cũng là bởi vì ngươi khắp mọi mặt năng lực đều kém. Hiểu không? Đem vị tiểu thư này mời đi ra ngoài đi. Thẩm Tiễn nói nhớ xong không lại đi quản Dư Thanh Uyển. Rất nhanh, cảnh sát liền đến, ở giải tình huống sau khi đem Dư Thanh Uyển mang đi. Thẩm Tiễn trở lại văn phòng cho Giang Hy gọi điện thoại. Tiểu Hy, có một việc đến phiền phức ngươi. Hôm nay công ty vừa doanh nghiệp thì có người gây sự. Nhìn mới không tiện chào hỏi. Để người gây chuyện ở bên trong nhiều đợi mấy ngày. Được rồi, Thẩm tỷ tỷ, ngươi đem nàng tên phát ta. Ta lập tức khiến người ta đi làm. Giang Hy thoải mái đem sự tình đồng ý. Dư Thanh Uyển coi chính mình bị mang đi nhiều lắm chính là cùng phê bình giáo dục dừng lại. Ai biết trực tiếp bởi vì công nhiên nhiễu loạn công cộng trật tự bị tạm giam 5 ngày. Nàng chính là lại trà xanh cũng không có thật sự bị tạm giam quá. Lập tức liền hoảng rồi. Cảnh sát đồng chí, ta thật sự không dám. Ta bảo đảm sẽ không lại có thêm lần sau. Ta bảo đảm có ích lợi gì. Gây lỗi lầm phải tiếp thu tương ứng xử phạt. Cảnh sát căn bản không để ý tới Dư Thanh Uyển lời giải thích. Loại này yêu gây sự người bọn họ đều nhìn nhiều lắm rồi. Tại trại tạm giam ngồi xổm cái mấy ngày lập tức sống yên ổn. Cho đến lúc này chờ Dư Thanh Uyển mới có chút hối hận rồi. Nghĩ Thẩm Tiễn còn muốn mời luật sư sự tình. Tâm đều có chút lạnh. Chương 58, Thẩm Tiễn chưa cho Dư Thanh Uyển chỗ giảng hòa. Rất nhanh liền đem cùng ngày công ty cửa video phân phát luật sư. Nàng muốn triệt để Dư Thanh Uyển biết. Chính mình không phải từ trước con kia liếm cầu. Nhóc con lần trước biết tôm hùm đất sau khi. Lúc nào cũng đối với Thẩm Tiễn nói bóng gió. Mami, cái kia hồng hồng tôm tôm lúc nào đi ăn? Thẩm Tiễn bật cười nói. Không phải là cùng ngươi nói sao? Cái kia rất cay. Điềm điềm không thể ăn. Nhóc con ngồi ở Thẩm Tiễn trong ngực. Tha thiết mong chờ nhìn Thẩm Tiễn. Nhưng là, điềm điềm tối hôm qua nằm mơ mơ tới tôm tôm. Nhóc con tựa hồ là không dự định từ bỏ. Nói tiếp, mami làm cho ngươi những khác tôm tôm có được hay không? Cũng ăn cực kỳ ngon. So với màu đỏ tôm tôm cũng còn tốt ăn. Thẩm Tiễn chỉ có thể tiếp theo giao động nhóc con. À, điềm điềm trước chưa từng ăn sao? Nhóc con quả nhiên bị hấp dẫn lấy. Thẩm Tiễn gật gật đầu. Thấy có hy vọng. Nói tiếp đến, chưa từng ăn. Cái này món ăn gọi muối cục tôm. Mami làm thì ăn rất ngon. Làm cho điềm điềm ăn có được hay không? Nhóc con vừa nghe ăn ngon. Lập tức thỏa hiệp. Được, điềm điềm muốn ăn. Lâm Thanh Hàn tắm xong đi ra. Liền nhìn thấy Thẩm Tiễn cùng nữ nhi một lớn một nhỏ xem điện thoại di động mật mưu cái gì. Lâm Thanh Hàn buồn cười đi tới. Đến gần xem Thẩm Tiễn di động. Cười nói, hai người các ngươi lại muốn làm mà đâu. Mami phải cho ta làm muối cục tôm tôm. Đang cho điềm điềm mua tôm đây. Nhóc con hài lòng ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nói. Lâm Thanh Hàn gãi gãi nữ nhi cầm nhỏ. Nhẹ cười nói, được, mua cho ngươi, mami của ngươi đều đem ngươi làm hư, muốn cái gì cho cái gì. Nhóc con tại Thẩm Tiễn trong ngực sượt sượt, hai bên nhỏ lê qua lộ ra, điềm điềm yêu thích mẹ, Mami, Thẩm Tiễn nặn nặn nhóc con khuôn mặt nhỏ. Cười nói, ngươi là yêu thích ăn ngon chứ? Của ta nhỏ thèm con mèo. Tôm đã mua xong, lập tức cho Điềm Điềm làm có được hay không? Ừ, nhóc con dính tại Thẩm Tiễn trong ngực sượt sượt. Lâm Thanh Hàn nhìn hai người chuyển động cùng nhau. Trong mắt đều là ý cười. Đây là nàng mấy tháng trước căn bản không dám nghĩ. Không mất một lúc, giao hàng tiểu ca liền đem Thẩm Tiễn mua bì bì tôm cùng muối biển đưa tới. Thẩm Tiễn trước đem muối biển kể cả hoa tiêu, cây quế vài loại hương liệu để vào trong nồi đổ xào. Đem mua được bì bì tôm rửa sạch, đồng thời dùng nhà bếp dùng tờ giấy hút khô lượng nước. Ở trong nồi phô nửa trên vừa xào kỹ muối biển, sau đó đem bì bì tôm phóng tới mặt trên. Sau khi lại ở phía trên bao trùm một tầng muối biển. Sau đó cục cái mấy phút cũng là tốt rồi. Không có mất một lúc, tôm mùi thơm cũng đã nhẹ nhàng đi ra. Nhóc con sớm đã bị hấp dẫn lại đây. Thẩm Tiễn sợ tại trong phòng bếp đụng tới nhóc con. Liền để nhóc con ngồi ở phía ngoài phòng bếp trên ghế nhỏ. Thấy Thẩm Tiễn muối cục tôm làm gần đủ rồi. Lâm Thanh Hàn cũng bắt đầu xào nổi lên món ăn. Không mất một lúc liền xếp đặt tràn đầy một bàn món ăn. Bì bì tôm xử lý không tốt. Thẩm Tiễn thẳng thắn giúp nhóc con đem tôm thịt đều dùng cái muôi đào được trong bát. Trang bị cơm tẻ ăn. Nhóc con ăn cái miệng nhỏ đều phồng lên. Thẩm Tiễn thừa dịp mình đã chiếm tay. Thẳng thắn giúp Lâm Thanh Hàn cũng lột vài con tôm thịt. Thanh Hàn, nếm thử của ta làm thế nào? Được, ngươi cũng ăn nhiều một chút nhi ta làm món ăn. Lâm Thanh Hàn cười nói. Ăn xong cơm tối. Thẩm Tiễn sợ nhóc con ăn có chút nhiều. Thẳng thắn cùng nhóc con chơi nổi lên trò chơi. Hai người ở trong phòng khách vòng tới vòng lui. Thẩm Tiễn như trêu chọc con mèo như thế. Đùa với nhóc con chơi đùa. Lâm Thanh Hàn buồn cười nhìn hai người. Lắc lắc đầu. Thật không biết Thẩm Tiễn ở công ty là ra sao. Cùng nữ nhi chơi lên nhớ thời điểm như đứa bé. Chậm một chút thời điểm đem nhóc con hống ngủ. Lâm Thanh Hàn ở trong phòng khách xem tivi. Thẩm Tiễn nhưng là ôm laptop nhìn phụ cận phòng nguyên. Cho Thẩm Văn Khang ngàn vạn khả năng còn phải cần một thời gian 2 tháng. Thế nhưng đổi phòng tiền Thẩm Tiễn trong tay đã có. Đối biển thị giá phòng cũng không thế nào quý. Trên căn bản ổn định tại 7.000 khối dù sao cũng. Thẩm Tiễn nghĩ chọn một khá một chút nhi tiểu khu. Nhà diện tích cũng tốt nhất lớn một chút nhi. Đủ để nhóc con chơi đùa. Lúc nào cũng thuê phòng cũng không phải biện pháp. Thẩm Tiễn chọn một lúc. Chạy đến nhà bếp đi sữa bò nóng. Lâm Thanh Hàn chơi điện thoại di động. Tầm mắt trong lúc vô tình quét về phía Thẩm Tiễn máy tính. Sau đó liền nhìn thấy màn hình máy vi tính dừng lại tại một cái nào đó mua nhà phần mềm mặt trên. Lâm Thanh Hàn căng thẳng trong lòng. Không chút biến sắc hướng về laptop bên kia tập hợp. Phát hiện trong máy vi tính mấy cái website đều là xem phòng phần mềm. Trong lòng mạnh mẽ đau một hồi. Vì lẽ đó Thẩm Tiễn đây là dự định mua nhà rời ra ngoài trụ sao? Cái kia nàng cùng Điềm Điềm đâu? Lâm Thanh Hàn vừa nghĩ tới Thẩm Tiễn muốn đi. Trong đầu liền có chút rối loạn. Rõ ràng ở chung khỏe mạnh. Tại sao đột nhiên liền muốn đi đây? Hơn nữa Thẩm Tiễn rõ ràng đối với mình cùng Điềm Điềm đều rất tốt a, người một nhà ở cùng một chỗ chẳng lẽ không được không? Tại sao muốn mang đi đâu? Vẫn là nàng có những khác người thích sao? Chỉ chốc lát sau trong phòng bếp Thẩm Tiễn liền bưng 2 chén sữa bò đi ra. Lâm Thanh Hàn cường chứa chấn định không nhìn tới Thẩm Tiễn. Thẩm Tiễn cười cười đem sữa bò cái chén đưa tới. Thanh Hàn, uống chén sữa bò ngủ tiếp. Đối với thân thể tốt, Lâm Thanh Hàn hiện ở nơi nào còn nhớ được cái gì thân thể tốt. Nàng rất muốn hỏi một câu Thẩm Tiễn ở chỗ này trụ khỏe mạnh tại sao muốn mang đi. Nhưng thoại nói bên mép nhưng hỏi ra. Nói cho cùng Lâm Thanh Hàn cảm thấy Thẩm Tiễn đối với mình thú vị. Cũng chỉ là bản thân nàng suy đoán. mà mấy ngày nay ở chung hạ xuống. Thẩm Tiễn cũng xác thực thật giống đối với mình không có ý tứ. Lâm Thanh Hàn nguyên bản thoáng bưng chén duyên tay. Chăm chú nắm lấy cái chén. Viền mắt cũng mơ hồ có chút đỏ lên. Thẩm Tiễn thấy Lâm Thanh Hàn như vậy nắm cái chén. Sợ hết hồn. Vậy cũng là mới vừa nóng mở sữa bò. Hiện tại còn nóng lắm. Thẩm Tiễn mau mau đến Lâm Thanh Hàn trước mắt đến. Đưa tay từ Lâm Thanh Hàn trong tay rút ra nắm chặt cái chén. Trong thanh âm mang theo hoang mang. Thanh Hàn, ngươi làm gì thế đâu? Cái kia nãy còn nóng bỏng đây. Để ta xem một chút tay. Thẩm Tiễn nói đẩy ra Lâm Thanh Hàn nắm thành quả đấm tay. Cũng may nắm thời gian không lâu. Lâm Thanh Hàn bàn tay phải chỉ là đỏ một mảnh. Thẩm Tiễn vẫn là có chút không yên lòng. Một bên lôi kéo Lâm Thanh Hàn đứng dậy vừa nói. Đi, mau mau nắm nước lạnh trước tiên hừng hực. Lâm Thanh Hàn nhìn Thẩm Tiễn vì nàng dáng dấp gấp gáp. Trong lòng chua xót càng sâu. Tại sao vô duyên vô cớ muốn xem nhà đâu? Thẩm Tiễn lôi kéo Lâm Thanh Hàn đi vào trong phòng vệ sinh. Mở vòi bông sen hướng về này Lâm Thanh Hàn lòng bàn tay. Xông tới một lúc Thẩm Tiễn lúc này mới cho Lâm Thanh Hàn lấy tay lau khô ráo. Lại nhìn kỹ một chút Lâm Thanh Hàn tay. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nhi nói. Cũng còn tốt nắm thời gian không lâu. Sẽ không có chuyện gì. Thanh Hàn, ngươi vừa làm sao? Như thế nóng cái chén nắm trong tay đều không có phản ứng. Không có chuyện gì, vừa không có cầm chắc. Lâm Thanh Hàn có chút mất tập trung trả lời. Cẩn thận một chút, Lâm Thanh Hàn nhìn Thẩm Tiễn một chút. Ta hơi mệt chút, trước tiên đi ngủ. Nói xong bước nhanh hướng về gian phòng đi đến. Thẩm Tiễn nhìn Lâm Thanh Hàn bóng lưng có chút không hiểu rõ nổi. Xoay người trả lời phòng khách. Nàng vừa cho Thanh Hàn nóng nãi Thanh Hàn vẫn chưa uống đây. Thẩm Tiễn không thể làm gì khác hơn là chính mình tấn đem hai chén sữa bò đều uống. Uống qua sữa bò, Thẩm Tiễn có chút chống được. Làm nhớ giòn ngồi xuống tiếp tục nhìn phòng nguyên. Rốt cục tại trung tâm thành phố không xa một tiểu khu vừa ý một khu nhà nhà. 140 m². Bên cạnh chính là đối biển thị tốt nhất tiểu học. Đối biển một nhỏ. Chuyển qua bên kia trụ không chỉ có đi chỗ nào đều thuận tiện. Sau này nhóc con đến trường cũng là an bài xong. Hơn nữa nhà là trùng tu xong. Mua một ít nhà điện liền có thể vào ở. Thẩm Tiễn đem mặt trên điện thoại nhớ kỹ. Dự định đánh cái thời gian trôi qua nhìn. Dù sao nhà lấy sạch cái gì vẫn phải là hiện trường đến xem. Làm xong những này, Thẩm Tiễn lại xem không ít gia cụ. Lúc này mới cảm giác trong dạ dày hai cốc sữa tiêu hóa gần đủ rồi. Đứng dậy trở về phòng. Lâm Thanh Hàn kỳ thực vẫn luôn không ngủ. Thẩm Tiễn hồi gian phòng lúc ngủ. Lâm Thanh Hàn là biết đến. Vì lẽ đó Thẩm Tiễn ở phòng khách đợi lâu như vậy đều là tại xem nhà. Nghĩ sớm một chút mang đi. Rời đi chính mình. Rời đi điểm điểm sao. Lâm Thanh Hàn cố nén viền mắt bên trong ẩm ướt ý tự nói với mình phải kiên cường. Trước đây bên người không có Thẩm Tiễn tháng ngày. Nàng cùng điềm điềm không cũng quá khỏe mạnh sao. Thẩm Tiễn nếu như muốn đi thoại cũng là hợp tình hợp lý. Nàng cho điềm điềm 10 vạn khối học chi phí phụ. Cũng coi như là tận cùng nuôi nấng nghĩa vụ. Hơn nữa các nàng đã ly hôn. Coi như Thẩm Tiễn lại yêu thích điềm điềm. Nhưng là nàng đối với mình không có cảm giác thoải. Chính mình cũng không thể buộc Thẩm Tiễn cùng mình vẫn ở cùng một chỗ. Một đêm này Lâm Thanh Hàn cũng không biết chính mình là làm sao ngủ. Lăn qua lộn lại nghĩ trong nhà nếu như không có Thẩm Tiễn sẽ là hình dáng gì. Tuy rằng Thẩm Tiễn chuyển tới chỉ có thời gian mấy tháng. Nhưng nàng rất săn sóc. Thẩm Tiễn ở đây chắc chắn sẽ không để cho mình dậy sớm làm bữa sáng. Trong nhà việc nhà cũng làm rất nhiều. Còn có thể đưa đón mình và điềm điềm. Chính mình gặp nguy hiểm hoặc là sinh bệnh thời điểm đều sẽ bồi ở bên cạnh mình. Sáng sớm tỉnh lại thời điểm, Lâm Thanh Hàn sắc mặt trắng đáng sợ. Thẩm Tiễn đến gần sờ sờ Lâm Thanh Hàn cái trán, có chút bận tâm nói. Thanh Hàn, người sắc mặt tốt kém à, có phải là nơi nào không thoải mái? Không phải vậy hôm nay xin nghỉ đừng đi đơn vị. Thân thể quan trọng, Lâm Thanh Hàn không muốn nghe Thẩm Tiễn nói những này. Thẳng thắn một lần nữa đem mình chôn trở về trong chăn. Cũng không để ý tới Thẩm Tiễn. Thẩm Tiễn chỉ cho là Lâm Thanh Hàn đáp ứng rồi. Cho Lâm Thanh Hàn bệnh viện gọi điện thoại xin nghỉ. Nhóc con thấy Lâm Thanh Hàn không thoải mái cũng không nháo Lâm Thanh Hàn. Ngoan ngoãn ăn xong điểm tâm. Thẩm Tiễn đem nhóc con đưa đi vườn trẻ. Hồi trên đường tới dặn Phương Tịnh Lan giúp đỡ tiếp một hồi nhóc con. Để nhóc con trước tiên ở Phương Tịnh Lan nơi đó ở một buổi chiều. Chính mình tốt có tinh lực chăm sóc Thanh Hàn. Sau khi Thẩm Tiễn lại cho hai cái thư ký gọi điện thoại. An bài xong trong công ty tương quan công việc. Hướng về trong nhà vội vàng. Thẩm Tiễn lúc trở về thấy trong nhà lặng lẽ. Nghĩ Lâm Thanh Hàn hẳn là còn ở trong phòng. Thẩm Tiễn đổi tốt hài lặng lẽ đẩy cửa tiến vào phòng ngủ. Liền thấy Lâm Thanh Hàn đem mình chôn trong chăn đờ ra. Thẩm Tiễn có chút bận tâm đi tới ngồi ở Lâm Thanh Hàn bên giường. Ôn nhu hỏi, Thanh Hàn, đến cùng làm sao đây là? Ta thấy ngươi từ hôm qua bắt đầu liền hồn vía lên mây. Có phải là có tâm sự gì hay không? Lâm Thanh Hàn bình tĩnh nhìn Thẩm Tiễn, chống cánh tay ngồi dậy. Viền mắt có chút ửng đỏ mở miệng hỏi. Thẩm Tiễn, ngươi có phải là muốn mua phòng? Chương 59, Thẩm Tiễn gật gật đầu. Nàng là chuẩn bị mua nhà. Chỉ là còn chưa có đi xem đây. Thanh Hàn làm sao biết? Đúng nha, mấy ngày nay đang trên mạng xem nhà. Vừa ý một chỗ 140 bình nhà. Chỉ là còn phải đi thực địa đi dạo. Thẩm Tiễn cười cười nói. Thẩm Tiễn tiếng nói ôn nhu. Nhưng nghe được Lâm Thanh Hàn trong tai nhưng cảm thấy cực kỳ chói tai. Vì lẽ đó Thẩm Tiễn là thật sự muốn đổi căn phòng lớn mang đi. Lâm Thanh Hàn bình tĩnh nhìn Thẩm Tiễn vài lần. Đưa tay kéo chăn nằm tại trên giường. Thẩm Tiễn hơi nghi hoặc một chút. Không phải mới vừa rồi còn đang nói nhà sự tình sao? Làm sao vào lúc này lại ngủ đi? Thanh Hàn, ngươi đây là... Ta đầu có chút đau. Khả năng là tối hôm qua ngủ không ngon. Ta muốn ngủ. Nói xong Lâm Thanh Hàn nhắm hai mắt lại không tiếp tục nói nữa. Thẩm Tiễn thấy Lâm Thanh Hàn đã nhắm mắt lại. Cũng không tốt lại quấy rầy Lâm Thanh Hàn. Không thể làm gì khác hơn là đứng dậy ra gian phòng. Nhẹ nhàng đóng cửa lại. Thẩm Tiễn đóng cửa một khắc đó. Lâm Thanh Hàn nguyên bản đang nhắm mắt mở. Muốn nhẫn nhịn không khóc còn là nhịn không được. Nàng từ Thẩm Tiễn trong miệng rõ rõ ràng ràng nghe được đáp án. Trong lúc vô tình nước mắt đã từ viền mắt chung lướt xuống. Lâm Thanh Hàn rất muốn đi hỏi một chút Thẩm Tiễn. Nếu quyết định muốn đi. Cái kia mấy tháng này như thế chăm sóc mình và điềm điềm lại là tại sao? Lâm Thanh Hàn hoảng loạn từ tủ đầu giường trong hộp khăn giấy đánh không ít khăn giấy lau nước mắt. Trước khả năng là quá quen rồi như vậy cuộc sống khổ. Chính mình mang theo điềm điềm chỉ muốn có thể làm cho điềm điềm mau mau lớn lên là tốt rồi. Là Thẩm Tiễn lần thứ hai xông vào nàng cùng nữ nhi thế giới. Hiện tại nàng cùng nữ nhi đều quen rồi có Thẩm Tiễn ở bên người tháng ngày. Thẩm Tiễn nhưng muốn rời khỏi. Đến thời điểm điềm điềm cũng sẽ rất khó vượt qua đi. Thẩm Tiễn trong lúc lơ đãng làm mỗi một chuyện nhỏ. Đều ở trong nhà này lưu lại dấu vết. Lâm Thanh Hàn chỉ biết là có Thẩm Tiễn bồi tiếp nàng. Nàng liền rất vui vẻ. Có Thẩm Tiễn bồi tiếp điềm điềm thời điểm. Điềm điềm cũng rất vui vẻ. Trong lòng nàng càng nghĩ càng rối loạn. Nước mắt trên mặt cũng càng tụ càng nhiều. Cổ họng khóc có chút khó chịu. Lâm Thanh Hàn không muốn để cho Thẩm Tiễn nhìn thấy chính mình đã khóc. Dùng khăn giấy chà sát mấy lần. Xác định trên mặt chính mình không có nước mắt. Lúc này mới mở ra cửa phòng ra ngoài rót nước. Thẩm Tiễn thấy Lâm Thanh Hàn đi ra. Đến gần hỏi. Thanh Hàn, tốt một chút nhi sao? Đầu còn đau không? Lâm Thanh Hàn không nghĩ thông khẩu. Sợ chính mình vừa mở miệng liền không kềm được nước mắt. Vòng quanh Thẩm Tiễn cầm cái chén đi nhà bếp rót nước. Thẩm Tiễn luôn cảm giác đến Lâm Thanh Hàn không đúng. Hôm nay thái độ đối với chính mình cũng quá khác thường chứ. Hơn nữa nhìn Thanh Hàn viền mắt cũng có chút sưng đỏ. Luôn cảm giác đến như là vừa mới khóc như thế. Thẩm Tiễn vội vàng vài bước tiến lên đem Lâm Thanh Hàn chặn ở phòng ăn nhỏ bên trong. Thanh Hàn, ngươi là không vừa mới khóc. Con mắt làm sao như thế đỏ. Đến cùng làm sao nhỉ? Lâm Thanh Hàn thấy nhiễu chỉ là Thẩm Tiễn. Xoay người lại muốn đến gian phòng đi. Bị Thẩm Tiễn Duệ dừng tay oản nhi. Bước lui phía sau lưng tựa ở trên một mặt tường. Thẩm Tiễn vì phòng ngừa Lâm Thanh Hàn trộm đi. Hai tay đặt ở Lâm Thanh Hàn phía sau trên tường. Đem Lâm Thanh Hàn quyển ở mình và tường trong lúc đó. Thuận tiện đem Lâm Thanh Hàn cái chén trong tay cầm tới. Phóng tới phía sau trên bàn ăn. Lâm Thanh Hàn bị Thẩm Tiễn làm cho tiến thối lưỡng nan. Trong lòng oan ức cũng đã đến điểm giới hạn. Rõ ràng là Thẩm Tiễn không cần nàng cùng Điềm Điềm. Hiện tại còn dùng như thế ám muội tư thế đem mình quyển ở đây động không được. Lâm Thanh Hàn lập tức không kềm được. Nước mắt ba tháp theo viền mắt chảy xuống. Đúng là làm cho Thẩm Tiễn sửng sốt. Một tay chống tường không cho Lâm Thanh Hàn đào tẩu. Một tay luống cuống tay chân cho Lâm Thanh Hàn lau nước mắt. Ôn nhu hỏi, Thanh Hàn, làm sao đây là, ngươi nói ra đến ta giúp ngươi nghĩ biện pháp có được hay không? Không được, ta bởi vì tại sao khóc trong lòng ngươi không có mấy sao? Lâm Thanh Hàn một bên hút mũi, một bên trừng mắt Thẩm Tiễn nói rằng, Thẩm Tiễn bị nói đầu óc mơ hồ. Ngày hôm qua còn rất tốt nhớ 0340 đâu. Then chốt là chính mình cái gì cũng không làm a chỗ nào liền chọc tới Thanh Hàn. Thẩm Tiễn một bên giúp Lâm Thanh Hàn lau nước mắt. Một bên cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Cái kia, Thanh Hàn, bởi vì tại sao vậy? Ta thật không biết. Lâm Thanh Hàn nghe Thẩm Tiễn nói như vậy. Cả người càng tức giận. Liền hô hấp đều trở nên dồn dập. Một bên khóc một bên giọng ồm ồm chất vấn Thẩm Tiễn. Ngươi còn nói ngươi không biết. Ta thật không biết ta chỗ nào sai rồi. Thẩm Tiễn nhỏ giọng lầm bầm nói. Lâm Thanh Hàn nhìn Thẩm Tiễn. Thẳng thắn nhào tới Thẩm Tiễn trong ngực. Tại Thẩm Tiễn trong ngực oan ức khóc lên. Bản thân nàng trằn trọc chờ mình một đêm không ngủ. Người trước mắt nhưng như là không có chuyện gì người như thế. Còn hỏi mình nàng sai nơi đó. Lâm Thanh Hàn càng muốn trong lòng càng oan ức. Hai cánh tay ôm chặt Thẩm Tiễn. Tựa ở Thẩm Tiễn trong ngực nghẹn ngào. Lâm Thanh Hàn càng khóc Thẩm Tiễn trong lòng liền càng nhanh. Lâm Thanh Hàn khóc trong lòng nàng cũng đau dữ dội. Vây quanh Lâm Thanh Hàn phía sau lưng không ngừng khẽ vuốt an ủi Lâm Thanh Hàn. Thanh Hàn. Ngươi nói ta chỗ nào sai rồi ta đều sửa có được hay không? Ngươi đừng khóc, xem ngươi như vậy ta đều đau lòng chết rồi. Thẩm Tiễn chăm chú ôm người trong ngực, gấp đỏ viền mắt dụ dỗ. Lâm Thanh Hàn làm như nghe được Thẩm Tiễn nói. Nằm nhoài Thẩm Tiễn trong ngực sâu hút vài hơi khí. Lúc này mới ách cổ họng mở miệng nói. Ngươi không phải không cần ta cùng Điềm Điềm sao? Ô... Không phải vội vã muốn mua nhà mang đi sao? Lâm Thanh Hàn một bên khóc, một bên thoáng tránh ra Thẩm Tiễn ôm ấp, giơ lên một đôi hiện ra lệ con ngươi nhìn Thẩm Tiễn. Thẩm Tiễn suy nghĩ vài giây mới phản ứng lại, vừa căng thẳng một trái tim mới nới lỏng, khinh nhu cho Lâm Thanh Hàn lau mặt má trên nước mắt. Lâm Thanh Hàn tức giận còn đang đợi Thẩm Tiễn trả lời đây. Một cái vuốt ve Thẩm Tiễn cho mình lau nước mắt tay. Nghẹn ngào nói. Ngươi đừng chạm vào ta. Thẩm Tiễn thở dài. Ôn nhu nhìn Lâm Thanh Hàn nói. Ta làm sao liền không cần ngươi cùng Điềm Điềm. Ta nói mua nhà lại không phải chính ta chuyển tới chủ. là ba người chúng ta đồng thời. Lúc nào cũng trụ thuê nhà cũng không tiện. Hơn nữa, Điềm Điềm đều sắp 4 tuổi. Là thời điểm vì sau này trên tiểu học dự định A. Ta chọn cái kia gian nhà tại đối biển một nhỏ phụ cận. Ta đều nghe qua, nơi đó dạy học chất lượng tốt nhất. Chúng ta chuyển tới, Điềm Điềm sau này trên tiểu học cũng có chỗ dựa rồi. Lâm Thanh Hàn tựa ở Thẩm Tiễn trong ngực, trong đầu rối loạn, cho nên nói Thẩm Tiễn mua nhà là muốn cho nàng cùng Điềm Điềm đồng thời chuyển tới sao? Cái kia nàng làm sao không nói sớm, hại không ít chính mình một đêm không ngủ, còn tưởng là Thẩm Tiễn diện khóc rồi lớn như vậy nửa ngày. Lâm Thanh Hàn hết giận xuống sau khi, lại mơ hồ bắt đầu giác đến thật xấu hổ. Thẳng thắn cả người đều vùi vào Thẩm Tiễn trong ngực. Nhưng Lâm Thanh Hàn vẫn còn có chút không xác định. Để cho mình cùng Điềm Điềm chuyển tới cùng Thẩm Tiễn ở cùng nhau. Vậy thì mang ý nghĩa Thẩm Tiễn không thể lại giao tân bạn bè trai gái. Dù sao nếu như Thẩm Tiễn muốn giao tân bạn bè trai gái. Nào có cùng mình vợ trước. Nữ nhi ở cùng một chỗ. Nghĩ đến đây Lâm Thanh Hàn trong lòng vừa giống như lau mật như thế ngọt lên. Thẩm Tiễn, ngươi nói đều là thật sao? Không phải chính ngươi muốn mang đi. Sau đó không cần ta cùng Điềm Điềm sao? Lâm Thanh Hàn kiềm chế lại trong lòng ngọt ý, không yên lòng lần thứ hai hướng về Thẩm Tiễn xác nhận. Dĩ vãng nàng đã bị người khác vứt bỏ quá nhiều thứ. Đầu tiên là yêu chuộng đệ đệ không coi mình là nữ nhi phụ mẫu. Sau là chỉ coi chính mình là làm là đề khoản kỳ đệ đệ. Lại sau đó là mấy tháng trước đây cái kia chỉ biết là quấn quýt lấy chính mình đòi tiền Thẩm Tiễn. Nàng thật vất vả lại lần nữa đem một người để ở trong lòng. Rồi lại sợ lần này cũng sẽ như trước như thế. Thẩm Tiễn ôm sát trong ngực ôm người. Ôn nhu tại Lâm Thanh Hàn bên tai hứa hẹn. Đương nhiên là thật sự. Ta vĩnh viễn sẽ không cần ngươi cùng Điềm Điềm. Các ngươi cùng ba mẹ như thế. Đều là ta quan trọng nhất nhớ người. Thanh Hàn, sau này có cái gì cũng có thể cùng ta nói. Xem ngươi khóc thương tâm như vậy. Chính ta cũng theo khó chịu chết rồi. Lâm Thanh Hàn nghe Thẩm Tiễn nói như vậy trong lòng có chút hài lòng. Lại cố ý nói, vậy ngươi có thể chiếm được nghĩ rõ ràng, vẫn cùng ta cùng Điềm Điềm ở cùng một chỗ, sau này ngươi đều rất khó lại tìm bạn gái hoặc là bạn trai. Kỳ thực Lâm Thanh Hàn trong lòng rõ ràng, theo Thẩm Tiễn chuyện làm ăn làm lớn, nhất định sẽ có trẻ tuổi xinh đẹp Omega đuổi tới theo đuổi Thẩm Tiễn. Khỏe tại hiện tại Thẩm Tiễn rất chính trực. Lâm Thanh Hàn cảm thấy hiện tại Thẩm Tiễn không phải loại kia tùy tiện tiện người. Thẩm Tiễn khẽ cười một tiếng. Ta muốn những khác Omega làm gì nhỉ? Ta không đều có ngươi cùng Điềm Điềm sao? Thẩm Tiễn người nói vô ý. Nàng chỉ là muốn nói mình cũng không muốn cùng người khác cùng một chỗ. Giống như bây giờ từ các nàng ba người ở cùng một chỗ sinh hoạt liền rất tốt. Nhưng lời này đã đến Lâm Thanh Hàn trong tai lại đã biến thành một loại khác ý tứ. Thẩm Tiễn miễn là nàng một Omega. Lâm Thanh Hàn vừa bình phục lại tâm tình lại bởi vì Thẩm Tiễn thoại xảy ra biến hóa. Bên tai cũng dần dần mạn trên màu đỏ. Nghiêng mặt nhẹ sượt Thẩm Tiễn cổ lầm bầm. Chớ nói nhảm, Thẩm Tiễn nhìn Lâm Thanh Hàn nhẹ sượt chính mình làm nũng dáng dấp. Khóe môi hơi vung lên. Thanh Hàn bộ dáng này còn thật đáng yêu. Không có nói bậy. Ta nói đều là lời nói thật. Thẩm Tiễn nhẹ cười nói. Không tức giận có được hay không? Nếu giả đều mời được rồi. Vậy chúng ta buổi chiều cùng đi nhìn nhà có được hay không? Lâm Thanh Hàn chôn ở Thẩm Tiễn trong ngực khẽ gật đầu một cái. Nghĩ đến người trước mắt này để cho mình bạch sinh một đêm khí. Lâm Thanh Hàn liền không muốn như thế dễ dàng liền buông tha Thẩm Tiễn. Tựa ở Thẩm Tiễn trong ngực giọng ồm ồm nói. Được, Thẩm Tiễn, ta chân đứng không có khí lực. Ngươi ôm ta đi phòng khách ngồi một lúc được không? Thẩm Tiễn ôn nhu đáp lời. Được, muốn ta làm gì đều được. Nói một tay ôm lấy Lâm Thanh Hàn vai vị trí. Một tay xuyên qua Lâm Thanh Hàn chân cong đem người ngồi chỗ cuối ôm lên. Lâm Thanh Hàn hai tay ôm lấy Thẩm Tiễn cổ. Đầu kề sát ở Thẩm Tiễn ngực vị trí. Thẩm Tiễn làm việc rất nhanh. Vài bước đường liền đem Lâm Thanh Hàn ôm vào phòng khách trên tràng kỳ thả xuống. Muốn lui lại thân thể. Trên cổ Lâm Thanh Hàn cánh tay nhưng không có thu hồi đi. Thẩm Tiễn không thể làm gì khác hơn là hai cái tay cánh tay chống đỡ tại Lâm Thanh Hàn bắp đùi hai bên. Thân thể nghiêng về phía trước bị Lâm Thanh Hàn ôm lấy cái cổ. Làm sao? Là chân đã tê dần sao? Thẩm Tiễn nói. Một tay chống sofa. Một tay nhẹ nhàng nắm bắt Lâm Thanh Hàn đầu gối thoáng dựa vào vị trí. Một bên nắm vừa hỏi. Như vậy có thể hay không khá một chút nhi? Lâm Thanh Hàn vốn là vừa không buông tay là muốn trêu chọc Thẩm Tiễn đây. Kết quả hiện tại làm sao cảm giác bị trêu chọc người trái lại thành chính mình. Nhìn Thẩm Tiễn giúp mình nắm chân. Lâm Thanh Hàn cảm thấy bốn phía không khí đều đi theo nóng lên. Vội vàng đem tay trái che ở Thẩm Tiễn trên tay. Mím mím môi nói. Tốt lắm rồi. Không cần ngắt. Nói thả ra ôm lấy Thẩm Tiễn cổ phía bên phải cánh tay. Thẩm Tiễn lúc này mới ngồi ở Lâm Thanh Hàn bên cạnh người. Thấy Lâm Thanh Hàn không khóc lúc này mới yên lòng lại. Ôn nhu nói. Vừa là muốn uống nước sao? Ta đi cũng. Nói đứng dậy đi nước uống khí bên kia rót nước. Cho Lâm Thanh Hàn điều được rồi nhiệt độ. Vừa vặn có thể lối vào. Thanh Hàn. Uống nước. Thẩm Tiễn cười đem chén nước đưa tới Lâm Thanh Hàn trước mặt. Lâm Thanh Hàn vừa tại Thẩm Tiễn trước mặt khóc lớn một hồi. Vẻ mặt có chút không tự nhiên. Cảm ơn. Nàng bưng lên chén nước cái miệng nhỏ uống lên. Thẩm Tiễn ở một bên nói. Có phải là tối hôm qua nóng đến chính mình cũng là cho rằng ta muốn mang đi? Có ngốc hay không? Sau này nhưng không cho như vậy. Chuyện gì đều không có thân thể của chính mình quan trọng. Lại nói. Người thương tổn được, ta cũng sẽ đau lòng. Sau này ta có cái gì không đúng? Hoặc ta đã làm sai điều gì cũng có thể cùng ta nói. Ta khẳng định sửa. Sau này không cho một người lén lút khóc rồi có được hay không? Lâm Thanh Hàn gật gật đầu. Đem đầu nhẹ khẽ tựa vào Thẩm Tiễn trong ngực. Thẩm Tiễn ôm lấy người trong ngực nói tiếp. Muốn ta làm sao cũng có thể cùng ta nói. Ta rất nghe lời. Hơn nữa còn dính người. Lâm Thanh Hàn nghe Thẩm Tiễn nói như vậy. Gò má hơi ửng hồng. Giơ lên chén kéo dài uống hết mấy ngụm nước mới đem trái tim bên trong hỏa thiêu hỏa liệu cảm giác dội xuống đi một ít. Người này làm sao lúc nào cũng mặt không đỏ tim không đập tự nhủ chút kỳ kỳ quái quái thoại. Một mực chính mình còn lúc nào cũng bị những này kỳ kỳ quái quái thoại làm phiền tâm thần không yên. Lâm Thanh Hàn nghĩ, cũng không thể tổng để cho mình một người tâm thần không yên chứ. Nàng thoáng ngửa đầu bình tĩnh nhìn Thẩm Tiễn. Thẩm Tiễn cũng vừa vặn ngậm lấy ý cười nhìn mình. Lâm Thanh Hàn thoáng ngồi thẳng lên. Tại Thẩm Tiễn bên mặt vị trí hạ xuống hôn nhẹ. Nhân lúc Thẩm Tiễn vẫn chưa phản ứng lại. Nhanh chóng chạy về phòng của mình. Chương 60. Thẩm Tiễn phản ứng một lúc mới đưa tay sờ sờ vừa bị Lâm Thanh Hàn hôn đến địa phương. Này vẫn là hai đời gộp lại lần thứ nhất có người hôn nàng. Thanh Hàn môi mềm mại. Cái cảm giác này còn giống như không tệ. Thẩm Tiễn trong lòng có chút hài lòng. Một đời trước nàng cũng không có bằng hữu gì. Chính là có. Nhiều lắm cũng chính là có thể đồng thời tâm sự công tác bằng hữu. Nào có dám hôn nàng. Bởi vậy đây đối với Thẩm Tiễn tới nói cũng là một loại mới mẻ trải nghiệm. Hơn nữa chính mình rõ ràng cái gì cũng không làm nhỉ. Thanh Hàn làm sao liền hôn mình. Thẩm Tiễn có chút không tìm được manh mối. Chỉ là Thẩm Tiễn vẫn là rất vui vẻ. Đây là Thanh Hàn cùng nàng rất thân mật biểu hiện. Liền mang theo buổi sáng làm cơm thời điểm đều là thật vui vẻ. Lâm Thanh Hàn trở lại phòng sau. Lén lút vui vẻ nửa ngày. liền muốn biết Thẩm Tiễn sẽ là phản ứng gì. Hơn nửa canh giờ sau khi Lâm Thanh Hàn đẩy cửa phòng ra đi ra khỏi phòng, thấy Thẩm Tiễn tại trong phòng bếp rửa rau, chuẩn bị buổi trưa cơm. Lâm Thanh Hàn cố ý tập hợp đi rồi nhà bếp, tại Thẩm Tiễn trước mặt lắc lư, xem Thẩm Tiễn còn làm sao chấn định tự nhiên. Thẩm Tiễn thấy Lâm Thanh Hàn đến rồi, hướng về Lâm Thanh Hàn cười cười, thả hạ thủ bên trong món ăn, cười hỏi, Thanh Hàn, ngươi vừa làm gì hôn ta nhỉ? Lần này ngược lại là để Lâm Thanh Hàn sửng sốt, nàng cũng không nghĩ tới Thẩm Tiễn biết đánh thẳng cầu, trực tiếp càng làm vấn đề quăng hồi cho mình. Lâm Thanh Hàn nghĩ không thể lúc nào cũng mình bị Thẩm Tiễn làm cho tay chân luống cuống. Thẳng thắn dương mắt trừng trừng nhìn Thẩm Tiễn trả lời. Làm sao? Không thể hôn. Thẩm Tiễn sửng sốt 2 giây. Không nghĩ tới Lâm Thanh Hàn sẽ như vậy trả lời nàng. Theo bản năng nói tiếp. Có thể hôn. Lâm Thanh Hàn xem Thẩm Tiễn lại ngốc lại ngoan dáng vẻ. Thổi phù một tiếng vui vẻ đi ra. Vươn ngón tay đâm đâm Thẩm Tiễn vai. Nhíu mày cười cười nói. Đây chính là tự ngươi nói. Cũng đừng hối hận. Không hối hận a, Thẩm Tiễn cười nói. Nàng 2 đời gộp lại đều không có bị người như thế hôn quá. Bị Thanh Hàn hôn thời điểm còn thật thoải mái. Hoàn toàn không bài xích. Nếu như Thanh Hàn muốn hôn thoại liền hôn chứ. Thấy Thẩm Tiễn nói như vậy. Lâm Thanh Hàn càng là khí chỉ là. Thẩm Tiễn là cảm thấy nàng không dám hôn sao. Được đó. Vậy ngươi hiện tại trước tiên lại đây để ta hôn một chút. Lâm Thanh Hàn không tin. Hôn lại Thẩm Tiễn một lần Thẩm Tiễn còn có thể giống như bây giờ bình tĩnh. Thẩm Tiễn gật gật đầu. Dùng một bên làm khăn mặt lau khô trên tay nước. Lúc này mới vài bước đi tới Lâm Thanh Hàn trước mặt. Còn chi kỳ thoáng chắc quá thân thể. Hơi thùy cúi đầu. Lâm Thanh Hàn thấy Thẩm Tiễn này tấm nhàn nhã. Bình tĩnh dáng vẻ, càng tức giận, thẳng thắn 2 tay ôm lấy Thẩm Tiễn cổ, tại Thẩm Tiễn phía bên phải trên gương mặt hôn 3 thanh. Nhưng người trước mặt căn bản không có nửa điểm nhi thật xấu hổ dáng vẻ. Lâm Thanh Hàn thẳng thắn thoáng quay đầu đi hôn ở Thẩm Tiễn khóe môi vị trí. Sau đó cường chứa bình tĩnh ngẩng mặt, Thẩm Tiễn đương nhiên cũng cảm nhận được, một đời trước nàng liền vẫn độc thân. Liền ngay cả mặt đều là hôm nay lần thứ nhất bị người hôn. Chớ nói chi là môi loại này vị trí. Nhưng là canh đồng Hàn này tấm bình tĩnh dáng vẻ. Thẩm Tiễn lại cảm thấy là không phải là mình ngạc nhiên. Hơn nữa chính mình thật giống cũng không chịu thiệt. Vừa Thanh Hàn môi sượt đến nàng khóe môi thời điểm nàng cũng cảm nhận được. Như thế suy nghĩ một chút Thẩm Tiễn lại yên lòng. Lâm Thanh Hàn ở bề ngoài gió êm sóng lặng, trong lòng nhưng là sóng lớn cuồn cuộn. Chính mình cũng hôn đến khóe môi nơi như thế này Thẩm Tiễn vẫn là không có phản ứng. Đây là đối với mình vô vị, vẫn là tâm tư liền không có ở chuyện như vậy trên. Cũng hoặc là mị lực của chính mình không đủ lớn, Lâm Thanh Hàn đều muốn hoài nghi nhân sinh. Thẩm Tiễn cười cười nói, Thanh Hàn. Hôn xong chưa? Không có chuyện gì thoại ta tiếp tục làm cơm. Lâm Thanh Hàn thấy Thẩm Tiễn còn cười. Chừng Thẩm Tiễn một chút. Làm cơm, liền biết làm cơm. Ngươi cẩn thận cùng cơm cùng nơi quá đi. Nói xong cũng không để ý tới Thẩm Tiễn. Giận đùng đùng từ phòng bếp ra ngoài trở về phòng. Còn không quên đóng cửa lại. Môn nhớ va chạm khuông cửa gây nên không nhỏ động tĩnh. Thẩm Tiễn một bên rửa rau, một bên lẩm bẩm nói. Sao rất giống lại tức rồi. Hôn cũng hôn a, tự làm cơm cũng không sai nhỉ. Lâm Thanh Hàn tức giận trở lại trên giường nằm xuống. Vừa hôn Thẩm Tiễn thời điểm mặc dù là có giận hờn thành phần ở bên trong. Dễ thân đến Thẩm Tiễn khóe miệng thời điểm. Chính mình vẫn là không nhịn được trong lòng rung động mấy lần. Thẩm Tiễn đây là làm sao? Chính mình cũng như vậy vẫn chưa phản ứng. Lập tức lại thở dài. Tuy rằng hiện tại không có phản ứng gì. Chỉ là tốt xấu xem như là hôn đã đến. Lập tức suy nghĩ một chút, Lâm Thanh Hàn khóe môi hơi dương lên. Nàng cũng muốn Thẩm Tiễn như vậy hôn nàng à, buổi trưa lúc ăn cơm. Lâm Thanh Hàn liền đối với Thẩm Tiễn lạnh nhạt. Thẩm Tiễn lại là cho Lâm Thanh Hàn gắp đồ ăn. Lại là thịnh canh dụ dỗ Lâm Thanh Hàn. Thanh Hàn, cái này bơ nấm canh uống rất ngon. Người uống nhiều một chút. Thẩm Tiễn cười đề cử chính mình kiệt tác. Áo, Lâm Thanh Hàn không mặn không nhạt trả lời. Nàng thế nào cảm giác Thẩm Tiễn đối với nấu ăn đều so với về tình cảm tâm hơn nhiều. Nhìn trước mặt mấy cái tinh xảo món ăn cùng canh đều cảm thấy không thơm. Thật vất vả cơm nước xong, Lâm Thanh Hàn muốn đi nhà bếp tẩy oa. Sững sờ là không có đoạt lấy Thẩm Tiễn. Bị Thẩm Tiễn đẩy ra nhà bếp nghỉ ngơi. Không thể làm gì khác hơn là chính mình ở phòng khách đi bộ một lúc. Trở về phòng chơi đùa di động. Vừa vặn dạo chơi đã đến một tương tự tình cảm diễn đàn địa phương. Lâm Thanh Hàn tuy rằng cảm thấy vô căn cứ, nhưng vẫn là ở phía trên phát ra cái cầu viện thiếp mời. Chính mình alpha không quản lý mình làm sao trêu chọc đều trêu chọc bất động. Đây là chuyện gì xảy ra? Lâu chủ, vấn đề như trên, chính mình alpha bất luận chính mình làm sao đầu hoài tống bão đều không có phản ứng. Đây là làm sao? Lầu một, này, khả năng là tuổi tác đã đến. Không có cảm xúc mãnh liệt chứ. Lầu 2, có phải là tin tức tố hỏng rồi? Người đối với nàng sản sinh không được hấp dẫn. Lâu chủ, à không, hai chúng ta đối với lẫn nhau tin tức tố là có phản ứng à. Lầu 3, ta vẫn là tầng 2 vị kia. Không nên à, vậy liệu rằng là nàng đối với phương diện này sự tình không có hứng thú nhỉ? Lãnh cảm, vẫn là thân thể nàng không quá đi. Lầu 4, chính là, đều đầu hoài tống bão vẫn chưa phản ứng. Khẳng định là thân thể không được. Lâm Thanh Hàn càng xem những người này lời giải thích càng tức giận. Cái gì thân thể không được? Thẩm Tiễn thân thể nhưng là vẫn khỏe. Lâu chủ, mới không phải đây. Nhà ta alpha thân thể vẫn khỏe. Quên đi, không hỏi các ngươi. Lâm Thanh Hàn lui ra diễn đàn thời điểm. Thẩm Tiễn vừa vặn dễ thu dọn xong trở về phòng. Lâm Thanh Hàn thẳng thắn hướng về phía Thẩm Tiễn vẫy vẫy tay. Hỏi những kia người không đáng tin cậy. Còn không bằng chính mình chậm rãi điều động Thẩm Tiễn chủ động tính đây. Ngược lại mua nhà cũng phải tới ở đồng thời. Có nhiều thời gian để Thẩm Tiễn đối với mình cảm thấy hứng thú. Thẩm Tiễn thoát hài. Nằm tại trên giường nghiêng đầu nhìn Lâm Thanh Hàn. Làm sao Thanh Hàn? Lâm Thanh Hàn cũng nghiêng người sang đến xem Thẩm Tiễn. Giữa hai người không còn nhóc con. Lập tức cách gần thêm không ít. Lâm Thanh Hàn nhìn Thẩm Tiễn vài lần. Mím mím môi. Lỗ tai hơi ửng hồng đối với Thẩm Tiễn nói. Thẩm Tiễn, ngươi hôn ta một hồi ta liền không tức giận. Nói Lâm Thanh Hàn ánh mắt lóe lóe. Cuối cùng rơi vào Thẩm Tiễn trên mặt. Xem Thẩm Tiễn phản ứng. Thẩm Tiễn cũng không có nghĩ nhiều như thế. Ngược lại Thanh Hàn đều hôn quá chính mình. Chính mình hôn lại trở lại nên cũng không có cái gì chứ. Muốn là như thế muốn. Nhưng này dù sao cũng là hai đời gộp lại lần thứ nhất hôn người khác. Khó tránh khỏi có chút sốt sắng. Thẩm Tiễn chi đứng dậy hướng về Lâm Thanh Hàn bên kia nhích lại gần. Hít một hơi thật sâu. Lúc này mới nhẹ nhàng đem dấu môi son tại Lâm Thanh Hàn gò má phải trên. Vừa mới chạm được chính là một mảnh mềm mại. Thẩm Tiễn hôn xong còn nhìn mấy lần chính mình hôn cái kia sử. Trong lòng cảm thán Thanh Hàn da rẻ thật tốt. Hôn lên ôn nhu cảm giác. Nàng có chút yêu thích. Muốn lại hôn một chút. Lại sợ hôn có thêm Thanh Hàn sẽ tức giận. Không thể làm gì khác hơn là thoáng lui lại thân thể. Chách tựa ở gối đi tới xem Lâm Thanh Hàn. Lâm Thanh Hàn có chút sốt sắng nuốt ngụm nước miếng. Vì lẽ đó Thẩm Tiễn cũng không bài xích tự mình kỳ. Nhưng là để hôn một chút liền thật sự hôn một chút liền lui lại. Lâm Thanh Hàn có chút lý giải không được Thẩm Tiễn não đường về. Đây là yêu thích như vậy vẫn là không thích. Quên đi, từ từ đi đi. Lâm Thanh Hàn thấy Thẩm Tiễn còn nhìn mình, thẳng thắn chở mình đi đối với Thẩm Tiễn nói. Trước tiên ngủ một hồi đi. Không phải nói xế chiều đi xem phòng sao? Được, Thẩm Tiễn mím mím môi có chút hoài niệm vừa xúc cảm. Đại khái một canh giờ sau này, Lâm Thanh Hàn bị Thẩm Tiễn định biểu linh làm tỉnh lại. Thẩm Tiễn cũng mở mắt ra, đóng lại biểu linh, nhìn ngay ở bên cạnh mình nằm. Híp mắt còn có chút mệt mỏi Lâm Thanh Hàn. Thẩm Tiễn khóe môi hơi dương lên tụ hợp tới. Tại Lâm Thanh Hàn mặt trái trên hôn một cái. Sau đó nhanh chóng lui lại. Lâm Thanh Hàn trên mặt mềm nhũn, lập tức tỉnh táo lại. Vì lẽ đó vừa là Thẩm Tiễn tập hợp lại đây hôn chính mình. Lâm Thanh Hàn hơi nghi hoặc một chút quay đầu đến xem Thẩm Tiễn. Liền thấy người kia vừa vặn cười nhìn mình. Lâm Thanh Hàn còn chưa mở miệng hỏi. Thẩm Tiễn cũng đã trước một bước mở miệng. Buổi trưa an hôn, vốn là nghĩ cùng Thẩm Tiễn quan hệ tiến thêm một bước. Nếu Thẩm Tiễn chủ động hôn mình, Lâm Thanh Hàn cũng không nói gì. Thấy mình hôn Thanh Hàn không có tức giận. Thẩm Tiễn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc xế chiều Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn lái xe chuẩn bị trước khi đi xem trọng cái kia sở nhà nhìn. Đã đến địa phương Thẩm Tiễn liền cho trước trên mạng tiêu thụ gọi điện thoại. Chỉ chốc lát sau đã có người tới tiếp Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn xem lâu. Hai vị tiểu thư được. Ta trước tiên đại khái cho hai vị giới thiệu một chút tiểu khu. Làm tiêu thụ tiểu tử bá bá bá cho Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn giới thiệu một trận. Thẩm Tiễn cảm thấy nơi này xanh hóa cùng cơ sở phương tiện cũng không tệ. Quay đầu đi hỏi Lâm Thanh Hàn. Thanh Hàn, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Thanh Hàn liếc nhìn Thẩm Tiễn cười nói. Xấu cảnh rất tốt, trong tiểu khu nhỏ siêu thị cái gì cũng nhiều. So với chúng ta hiện tại nơi ở khá hơn nhiều. Được, vậy chúng ta lại đi xem nhà. Được, tiêu thụ tiểu tử nhìn có hy vọng. Cho Thẩm Tiễn cùng Lâm Thanh Hàn chào hàng càng thêm ân cần. Thẩm Tiễn xem cái kia gian nhà tại 8 tầng. Cái này tiểu khu lâu cự rất rộng. Bởi vậy lấy sạch rất tốt. Thẩm Tiễn nhìn một chút nhà. Xác thực cùng nàng tại trên mạng nhìn thấy gần như. Một bên chính mình xem. Một bên nắm Lâm Thanh Hàn cổ tay nhi nói. Thanh Hàn, này sở nhà 4 thất 2 thính. Vừa vặn Điềm Điềm cũng lớn rồi. Có thể chuyên môn cho Điềm Điềm giả dạng làm một công chúa phòng. Sau đó sẽ làm một gian cho rằng thư phòng làm công. Mặt khác hai gian hai người chúng ta một người một gian. Lâm Thanh Hàn nguyên bản còn nghe rất vui vẻ. Nghe được Thẩm Tiễn cùng mình muốn một người một gian phòng thời điểm. Lập tức liền không cao hứng nổi. Thẳng thắn hỏi, cái kia phòng khách đâu? Đúng vậy, như vậy sẽ không có phòng khách. Thẩm Tiễn trước liền không nghĩ phòng khách sự tình. Nhưng là vạn nhất phụ mẫu lại đây chủ, cũng không thể không có chỗ ở chứ. Lâm Thanh Hàn xem Thẩm Tiễn nghi hoặc dáng vẻ có chút buồn cười. Hai người chúng ta một gian không phải đủ chưa? Ngược lại hiện tại cũng là ngủ chung. Ừ, được, vậy thì theo Thanh Hàn nói làm đi. Thẩm Tiễn cười cười gật đầu nói. Mua nhà cũng không phải một hồi liền có thể mua trên. Thẩm Tiễn cùng thụ phòng tiểu tử định ngày mai lại đây nộp phí. Làm thủ tục, lúc này mới cùng Lâm Thanh Hàn rời đi. Cách chương.